sức trợ giúp hắn, vụt vụt vụt, trong tầm mắt, bảo tháp tử tinh tại trung tâm phủ đệ, càng lúc càng gần. Càng tiếp cận, thì luồng uy áp vô hình từ phía bảo tháp tử tinh, lại càng phát ra mạnh mẽ kinh người. Trong tòa bảo tháp tử tinh kia, đang có một lực lượng siêu cấp vượt qua tưởng tượng của chúng ta, chỉ là uy thế do một tia khí tức dẫn động, đã đáng sợ như vậy rồi. Cổ thần tàn kiếm trong tay Mạc Đông Giao, chợt sinh ra một tia cảm ứng rung động. Ánh mắt của nàng, còn vô tình liếc về phía Nam Cung Thánh một cái. Những người khác, đều bị luồng khí tức kinh khủng kia uy hiếp, chân nguyên trong cơ thể cũng run rẩy bất an. Chỉ có mỗi Nam Cung Thánh là mơ hồ có vài phần chờ mong và hưng phấn, khí tức lực lượng rất sinh động. Bảo tháp tử tinh này thoạt nhìn không xa lắm, kỳ thực lại có khoảng cách nhất định. Vài canh giờ sau, đám đội ngũ hoàng tộc, Thiên Huyền Cung, là đến nơi đầu tiên. Khí tức thật đáng sợ, trong bảo tháp tử tinh này, e rằng có một ít thần lực mà cổ thần Tà Dương lưu lại. Gia Cát sư huynh lộ ra vẻ mặt thận trọng, không biết là vì nguyên nhân gì, lực lượng phong cấm bên trong bảo tháp tử tinh, càng lúc càng sao động, phát ra uy thế khí tức, gần như khiến mọi người không thể điều động nổi chân nguyên. Không lâu sau, một vài đội ngũ thế lực như Đoan Mộc Gia, Thiên Kiếm Các cũng ảo ảo đến nơi. Nơi này đã có những người khác đến rồi, chiếc mũi Nam Cung Thánh thoáng giật giật, khoen mũi xích kim không ngừng rung động. Khoen mũi xích kim này là lấy được từ bộ hài cốt màu vàng ở phế tích cổ thành, có thể mang đến năng lực khứu giác siêu linh mẫn, rất thuận lợi cho việc truy tung và phán đoán thuộc tính các loại thiên tài địa bảo. Chiếc giày cổ thanh của Triệu Phong, vốn cũng đến từ bộ hài cốt màu vàng, chẳng qua cuối cùng đã bạo liệt hư hại trong luyện chú lâu. Vừa dứt lời, bịch, bịch, trước đại môn bảo tháp tử tinh tĩnh mịch đen tối, lăn ra một hai đạo thân ảnh. Là Cư Vô Kỵ, trong đó, một gã nam tử đầu trọc mặc chiến bào màu đen, lập tức khiến mọi người chú ý. Hai gã vương giả này đều xuất thân từ Cửu U Cung. Cư Vô Kỵ còn có thể ổn định camơ xúc, nhưng khó có thể che giấu được sự kinh hãi trên mặt, mà một vị vương giả khác thì quần áo lại hỗn độn, dáng vẻ mất hồn mất vía. Cư huynh, trong bảo tháp này, đang xảy ra tình huống gì? Một gã vương giả ngạc nhiên hỏi. Bảo tháp này, hẳn là nơi cổ thần Tà Dương tu luyện, đang có một luồng khí tức lực lượng kinh khủng, trấn áp hết thảy lực lượng từ bên ngoài đến. Cư Vô Kỵ cố gắng chấn định, hít sâu một hơi. Hai người đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Chúng ta không nhìn thấy sinh linh nào, ở trong bảo tháp, linh hồn và chân nguyên đều bị áp chế cực độ, căn bản là không thể điều động được. Một vị vương giả khác, nói với vẻ hồi hộp, linh hồn và chân nguyên đều bị áp chế. Đám người Hiên Viên Văn hai mặt nhìn nhau, tiến thêm một bước phân tích tình huống trong bảo tháp tử tinh. Không phải nghi ngờ, tòa bảo tháp tử tinh này hẳn là trung tâm của Tà Dương phủ. Vụt, vụt, đúng lúc này, phụ cận tòa bảo tháp tử tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài đội ngũ thế lực khác. Trong đó bao gồm cả một vài thế lực như Cơ Gia, Thủy Chi Phong Lôi, Khương Gia. Chúng ta đều không thể xâm nhập vào trong, Cơ Lan mở miệng nói. Trong quá trình thăm dò Tà Dương phủ, phần đông thế lực đội ngũ đều rải rác khắp nơi. Trong đó, một vài đội ngũ thế lực càng dẫn đầu tiến vào trung tâm. Có lẽ vẫn còn một vài tiểu đội dừng lại ở những khu vực có kỳ ngộ như luyện chú lâu, thư các u ám khác. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, dưới uy hiếp tử vong mà diệt thế Hắc Giao Long mang đến, tất cả mọi người đều tiếp cận trung tâm Tà Dương phủ. Vụt, một gã nam tử tê hanh sam, nhảy lên, hạ xuống trên một lầu các của bảo tháp tử tinh. Tân Vô Ngân, nam tử thanh sam kia, một mình hành động, rất là đột ngột. Tân Vô Ngân khoanh tay đứng, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đảo qua Thiên Huyền Cung, hoàng tộc, lại thoáng dừng lại trên thân hai người Triệu Phong và Mạc Đông Giao một chút. Tòa bảo tháp tử tinh này, tên là Tà Thiên Tháp, lưu lại một vài tia lực lượng của thần, mặc dù vô cùng suy kiệt, không bằng một phần ngàn lần thời kỳ đỉnh phong, nhưng dưới bán thần, tuyệt đối sẽ bị áp chế. Tân Vô Ngân thở dài một hơi, Tà Thiên Tháp, mọi người đều kỳ quái, Tân Vô Ngân làm sao biết được tên tòa bảo tháp này. Có lẽ, Tân Vô Ngân thăm dò sớm hơn, hoặc là hắn biết được nhiều tin tức hơn. Tân Vô Ngân, nói vậy là ngươi đã từng thăm dò qua. Triệu Phong chợt mở miệng nói, Tân Vô Ngân gật đầu, hắn quả thật đã thăm dò qua Tà Thiên Tháp, kết quả là thất bại. Không chỉ có vậy, Tân Vô Ngân còn bước đầu thăm dò được những kiến trúc phụ cận Tà Thiên Tháp, mỗi một tòa đều vô cùng trọng yếu, có không ít nơi đều có thần chi cấm trận cố thủ. Vài tia lực lượng của thần còn sót lại trong Tà Thiên Tháp, có năng lực áp chế mạnh nhất đối với chân nguyên, tiếp theo là linh hồn và nhục thể. Vì vậy, người có tu vi chân nguyên càng mạnh thì càng thiệt thòi. Tân Vô Ngân giải thích, Cư Vô Kỵ, Tân Vô Ngân liên tiếp thất bại, khiến phần lớn người tại nơi này đều từ bỏ niệm tưởng đối với Tà Thiên Tháp. Ta thử một chút, vẻ mặt Nam Cung Thánh trở nên dứt khoát, ấn ký tử huyết giữa mi tâm của hắn, mơ hồ chớp động, một cảm giác hô ứng thân thiết trong mơ hồ, mãnh liệt gấp 10 lần, Ta không phản đối. Tân Vô Ngân thoáng đăm chiêu liếc nhìn Nam Cung Thánh một cái, tiếp tục nói. Ta đến đây là vì thông báo một tin tức càng trọng yếu hơn. Hiển nhiên, Tân Vô Ngân cũng không hứng thú gì đối với bản thân Tà Thiên Tháp. Việc cấp bách chính là làm sao cầu sinh dưới nguy cơ diệt thế Hắc Giao Long. Tin tức trọng yếu, càng ngày càng có nhiều thế lực đến đây, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên mặt Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân và Triệu Phong là hai nhân vật thần bí luôn đặt bản thân trong sương mù, đám vương giả cho đến nay đều không thể nhìn thấu sâu cạn của bọn họ. Tin tức chính là đầu mối then chốt về thần chi cấm trận. Ta đã tìm được rồi, Tân Vô Ngân trực tiếp nói. Thần chi cấm trận, mọi người tại đây nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Khi diệt thế Hắc Giao Long áp chế mọi người, đã từng đề cập hai vấn đề. Thứ nhất, đó là chìa khóa cấm nguyên thần liên. Thứ hai, đó là đầu mối then chốt thần chi cấm trận. Có được chìa khóa, hoặc là phá hỏng đầu mối then chốt thần chi cấm trận, sẽ được Hắc Giao Long tha mạng. Thật không ngờ, Tân Vô Ngân lại là người trước tiên, thăm dò được đầu mối then chốt của thần chi cấm trận. Đám nhân loại hèn mọn, thần chi cấm trận đã là sơ hở trùng trùng, chỉ cần các ngươi phá hỏng đầu mối then chốt, sẽ được bổn tọa tha mạng. Một thanh âm coi rẻ thương sinh, vang lên bên tai mọi người. Thanh âm của Hắc Giao Long, thông qua diệt thế ấn ký, vang lên hết sức rõ ràng. Thần chi cấm trận, mau dẫn chúng ta đi. Đây là cơ hội lật ngược tình thế. Gia Cát Sư Huynh vui mừng nói. Triệu Phong cũng lộ ra một tia dị động, ý nghĩ của Gia Cát Sư Huynh, cùng bản thân không bàn mà hợp. Ta đang có ý này đây, với lực lượng của một mình Tân Mỗ, vẫn rất hữu hạn. Tân Vô Ngân gật đầu, mặc dù hắn tìm được thần chi cấm trận, nhưng lực lượng cá nhân hữu hạn cũng vô pháp xoay chuyển cục diện. Nhân loại nhỏ bé, các ngươi không có khả năng khống chế thần chi cấm trận, càng không thể tạo thành uy hiếp đối với bổn tọa. Thanh âm trào phúng của Hắc Giao Long truyền đến, thần chi cấm trận là một hệ thống khổng lồ hoàn chỉnh của Tà Dương Phủ, có thể lý giải là một tấm lưới nối liền. Nhưng chỉ cần tìm được đầu mối then chốt là có thể nắm trong tay ở một trình độ nhất định, có thể trưởng khống toàn bộ lực lượng của thần chi cấm trận. Đây chính là ý niệm ban đầu của Triệu Phong lúc tiến vào Tà Dương Phủ. Không ngờ, người có kế hoạch như vậy, không chỉ có một mình Triệu Phong, mà còn có đám người Gia Cát Sư Huynh, Tân Vô Ngân. Tương tự, cũng có một vài người, muốn đánh chủ ý tới chìa khóa cấm nguyên thần liên. Nếu như có được chìa khóa, nói không chừng có thể áp chế được diệt thế Hắc Giao Long. Dù sao thì chìa khóa này, cũng chỉ có một cái. Đầu mối then chốt của thần chi cấm trận, ở ngay phía sau. Tân Vô Ngân xoay người về phía sau. Mọi người theo phương hướng đó mà nhìn, liền thấy một cái lầu vụ ám ngân, toàn thân do tài liệu kim loại tạo ra, hoàn toàn không nhìn thấy lối vào. Một tòa lầu vũ kim loại như vậy, phòng thủ vô cùng kiên cố, hoàn toàn không có chỗ để đột phá. Chưa đến gần, mọi người đã cảm nhận được một luồng lực lượng thần trận khổng lồ. Tòa lầu vũ này gọi là thần trận lâu, là đầu mối then chốt của toàn bộ thần chi cấm trận trong Tà Dương Phủ, tất cả đều tập trung tại nơi này. Tân Vô Ngân giải thích, rất nhanh, đông đảo đội ngũ thế lực liền hội hợp trước thần trận lâu. Tà Thiên Tháp, thần trận lâu, một trước một sau. Đương nhiên, vẫn còn một vài người, vẫn lưu lại xung quanh Tà Thiên Tháp, cũng không từ bỏ. Những người này, bao gồm đám người Hiên Viên Văn, Cửu Hoàng Tử, Tử Phát Song Tà, Triệu Vũ Phi, Lạc Tôn, Mạc Đông Giao. Ngoài ra còn có mười mấy vương giả vẫn muốn thử. Thử cũng vô phương, Tân Vô Ngân không phản đối. Chỉ cần biết khó mà lui là được, trong Tà Thiên Tháp không có uy hiếp sinh mệnh. Thế nhưng không thể loại trừ một vài tình huống đặc thù. Vụt vụt vụt, vừa dứt lời, lại có một vài thân ảnh ào ào chạy ra từ trong Tà Thiên Tháp. Dù sao đi nữa, Tà Thiên Tháp cũng là nơi tu luyện của cổ thần Tà Dương, là nơi trung tâm nhất của Tà Dương Phủ. Những người còn lại thì tập trung trước thần trận lâu, liên thủ phá giải, tìm kiếm sơ hở, ý đồ tiến vào nơi đầu mối then chốt này. Lực lượng thần vị, cho dù chỉ có thể kiến thức một phen, thì cũng là có lợi mà không có hại. Thân ảnh Hiên Viên Văn nhoáng lên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Tà Thiên Tháp. Sau đó, chính là đám người Cửu Hoàng Tử, Triệu Vũ Phi, Tử Phát Song Tà. Cửu Hoàng Tử bài danh thứ 13 trên thiên tài hoàng bảng, sau khi tiến vào Tà Dương Phủ, tu vi đã đột phá đến vương giả đỉnh phong. Khoảnh khắc vừa bước vào Tà Thiên Tháp, một luồng khí thức tà xâm quan sát chư thiên chút xuống, uy thế khủng bố như thiên địa sụp đổ. Trong đó, có một vài vị vương giả nội tình kém, khí huyết liền bốc lên, thiếu chút nữa hộc máu. Thể xác và tinh thần của Triệu Phong trầm xuống, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể, nháy mắt đã đọng lại, khó có thể vận chuyển. Chân nguyên, gần như đã bị giam cầm. Một vài vương giả hư thần cảnh, sau khi bước vào trong tháp, đều cố hết sức. Cấp độ chân nguyên của Triệu Phong thấp nhất, liền dứt khoát từ bỏ việc khống chế chân nguyên, tùy ý để cho luồng khí tức kia trấn áp. Chương 857, lực lượng thần vị. Trong Tà Thiên Tháp, luồng khí tức lực lượng tà xâm đáng sợ, đối với chân nguyên của cường giả mà nói, có khả năng áp chế tuyệt đối. Đám vương giả hư thần cảnh ở đây, cảm giác chân nguyên trong cơ thể, phảng phất như bị trấn áp giam cầm. Mà càng chống cự, thì luồng áp lực vô hình đó lại càng mạnh hơn. Bởi vậy, Triệu Phong đã làm ra một sự lựa chọn thật sáng suốt, đó là mặc kệ chân nguyên trong cơ thể, tùy ý để luồng khí tức lực lượng kia áp chế. Dưới loại tình huống này, áp lực lên người hắn, ngược lại sẽ nhỏ hơn một chút. Bịch, ngược lại, trong đó có một vị vương giả hư thần cảnh, theo bản năng vận chuyển chân nguyên phản kháng, liền trực tiếp hộc máu, nằm phủ phục trên đất, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Mới bước vào Tà Thiên Tháp, chênh lệch giữa mọi người liền thể hiện ra. Mấy người dẫn đầu, phân biệt là Hiên Viên Văn, Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Mạc Đông Giao. Tiếp đó là những vương giả đỉnh phong như Cửu Hoàng Tử. Tiếp đó là một vài vương giả cấp lĩnh vực như Lạc Tôn, vương giả bình thường. Lực lượng trong Tà Thiên Tháp này tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể kháng cự. Khó trách ngay cả Tân Vô Ngân cũng thất bại, trong đó có vài vị vương giả bình thường, mới bước được nửa bước thì sắc mặt đã chướng hồng, lập tức muốn thối lui. Bọn họ trơ mắt nhìn những người đi đầu, đang từng bước xâm nhập. Tử phát song tà, không ngờ có thể dẫn đầu, tu vi của Triệu Phong, thậm chí còn chưa đạt tới cấp độ vương giả. Sắc mặt của Lạc Tôn có chút khó coi, Hiên Viên Văn có thể dẫn đầu, đó là vì tu vi thực lực của hắn mạnh nhất, là thiên tài đại đế của tông phái tứ tinh, thực lực của hắn còn hơn cả đại đế hư thần cảnh bình thường. Triệu Vũ Phi có huyết mạch linh tộc thái cổ vạn tộc bảng, thể chất vô cùng đặc thù, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mạc Đông Giao có khí tức lực lượng của cổ thần khí che chở, đồng dạng cũng rất hợp tình hợp lý. Mà Triệu Phong và Nam Cung Thánh lại có thể dẫn đầu, lại càng không thể tin nổi. Tương đối mà nói thì khí tức của luồng lực lượng kia đối với chân nguyên có sự áp chế mạnh nhất, tiếp đó là ý chí linh hồn và khí lực thân thể. Triệu Phong vẫn thong dong tự nhiên, nếu như luận ý chí linh hồn, trên sân chỉ có Hiên Viên Văn là có thể so sánh với hắn. Nếu như luận khí lực thân thể, Thánh Lôi thể tầng thứ 5 của Triệu Phong gần như có thể áp chế tất cả những vương giả khác tại đây. Sau khi từ bỏ việc khống chế chân nguyên, Triệu Phong ngược lại càng thoải mái hơn so với đại đa số người. Đương nhiên, vượt qua lẽ thường nhất, hẳn là Nam Cung Thánh. Tu vi, khí lực, ý chí linh hồn của Nam Cung Thánh cũng không tính là đứng đầu, nhưng lại có thể trong đội ngũ đi đầu. Thậm chí, trong lúc hắn hành tẩu, bước chân còn có cảm giác phiêu giật, luồng lực lượng tà dị trong cơ thể phát sinh một trận sao động. Triệu Phong phát hiện, trong Tà Thiên Tháp, luồng khí tức lực lượng tà xâm khủng bố, dường như lại không tạo thành hiệu quả áp chế gì đối với Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh liếm liếm môi, có vài phần hưng phấn và chờ mong. Một lát sau, một đám vương giả, bước chân chậm rãi, tiến vào tầng thứ hai của Tà Thiên Tháp. Tầng thứ hai của Tà Thiên Tháp, mọi người lập tức phát hiện một vài trọng bảo giá trị xa xỉ, trước mắt là một cái bàn, một bộ y phục, một lá thư, một bức họa, tất cả đều không phải phàm vật. Một vài vật phẩm phát ra khí tức, thậm chí không hề thua kém thứ thần khí. Thế nhưng, thần chi cấm trận trong Tà Thiên Tháp vô cùng hoàn chỉnh, gần như không có kẽ hở nào. Cho dù rất muốn, nhưng dưới thần lực áp chế, mọi người cũng không có cách nào thu lấy được. Áp lực của tầng thứ hai, so với tầng thứ nhất, rõ ràng chỉ lớn hơn chứ không nhỏ thua. Năm người dẫn đầu, xem như còn tốt, nhưng một vài tinh anh vương giả phía sau, lại cảm thấy áp lực sâu sắc, hô hấp trở nên gấp gáp. Ngoại trừ áp chế đặc thù đối với chân nguyên gia, áp chế của Tà Thiên Tháp này, nếu tính ra thì không bằng mộng cảnh thái cổ. Sắc mặt Triệu Phong vẫn không đổi, hắn thường xuyên tiến vào mộng cảnh thái cổ, cho nên có thể thích ứng được những nơi có áp lực thiên địa cường đại. Lấy khí lực và ý chí linh hồn mạnh mẽ của hắn, cho dù hành tẩu trong Tà Thiên Tháp, cũng không quá mức chật vật. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, đội ngũ thiên tài dẫn đầu, đã bước lên tầng thứ ba Tà Thiên Tháp. Cảnh tượng của tầng thứ ba, lại biến đổi, nhưng đều có liên quan đến cuộc sống của chủ nhân Tà Thiên Tháp. Mọi người cũng không rảnh mà chú ý, dưới áp lực cực lớn, vẫn tiếp tục từng bước xâm nhập. Mà lúc này, phía sau có một vài vương giả bình thường, đã lần lượt thất bại lui bước. Nếu như miễn cưỡng, có lẽ ngay cả khí lực đi ra cũng không có. Năm người Hiên Viên Văn dẫn đầu, cũng không biết Tà Thiên Tháp này có bao nhiêu tầng, chỉ có thể từng bước trèo lên. Một lúc lâu sau, năm người Hiên Viên Văn, Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Mạc Đông Giao đã bước lên tầng thứ 5. Lúc này, mạnh như Hiên Viên Văn, trên trán cũng ứa ra một đám mồ hôi, hơi thở Triệu Vũ Phi trở nên gấp gáp, trên mặt có chút chướng hồng. Các vị, ta ở lại tầng thứ 5. Hiên Viên Văn mỉm cười, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống đất. Bốn người khác đều sửng sốt, thực lực của Hiên Viên Văn rõ ràng là mạnh nhất, tại sao không kiên trì nữa? luồng khí tức lực lượng này không phù hợp với hệ thống tu luyện của ta. Ta muốn ở lại đây, cảm thụ một chút khí tức lực lượng thần vị lưu lại. Trên gương mặt tuấn nhã của Hiên Viên Văn, thậm chí lộ ra vài phần thần sắc ngại ngùng. Triệu Phong đột nhiên tỉnh ngộ, hắn mơ hồ minh bạch lý do tại sao Tân Vô Ngân lúc trước lại thất bại. Trong Tà Dương phủ này, có chứa rất nhiều kỳ ngộ, nhưng không phải kỳ ngộ nào cũng thích hợp với mọi người. Thiên Huyền Cung của Hiên Viên Văn chính là siêu cấp đại tông tứ tinh chính đạo, mà trong Tà Thiên Tháp, luồng khí tức lực lượng tà xâm này lại không phù hợp với hệ thống tu luyện của hắn. So với việc mạo hiểm, còn không bằng biết khó mà lui, thuận tiện cảm giác một chút khí tức lực lượng thần vị lưu lại. Cái gọi là thiên giai thần vị, tức là siêu việt phàm tục, thuộc loại lĩnh vực của thần. Trong truyền thuyết, sau huyền quang cảnh, chính là thiên giai thần vị, một khi đột phá một ải này, trải qua sự tẩy lễ của thần kiếp, sẽ được thiên địa tán thành, chứng nhận thần vị. Cổ thần Tà Dương, chính là cường giả thần vị, mà theo thần thoại ghi chép, mỗi một vị cổ thần đều có thần vị của bản thân. Nhưng điều này đối với cường giả khác mà nói, lại là thần thoại vô cùng xa xôi. Mà trong Tà Thiên Tháp này, lưu lại KT lực lượng thần vị, tự nhiên khiến một vài thiên tài vương giả cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu như có thể đạt được luồng lực lượng này, có lẽ có thể chạm đến lĩnh vực của thần. Điều này, cho dù là đối với đại đế, thánh chủ huyền quang cảnh, cũng là sự dụ hoặc chí mạng không thể chống đỡ. Có thể cảm thụ một chút lực lượng thần vị, cũng là cơ hội vạn năm khó gặp rồi. Hiên Viên Văn nhắm mắt lại. Sau đó, trong những người dẫn đầu, chỉ còn lại bốn người, Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Mạc Đông Giao. Sau khi bước lên tầng thứ sáu, sắc mặt Triệu Vũ Phi liền trở nên tái nhợt, chẳng qua thể chất linh tộc của nàng vô cùng đặc thù, vẫn có thể cường ngạnh chống đỡ. Còn Mạc Đông Giao, hiển nhiên phần lớn là dựa vào lực lượng của cổ thần khí thủ hộ. Vũ Phi, Mạc cô nương, các người không bằng từ bỏ đi. Kỳ ngộ trong Tà Thiên Tháp này, hung cát khó dò, mà chưa hẳn đã thích hợp với các ngươi. Triệu Phong mở miệng nói, những tầng tiếp theo, có thể ngay cả Tân Vô Ngân cũng chưa từng tiếp xúc. Phong ca, Nam Cung sư huynh, các người phải cẩn thận. Triệu Vũ Phi cũng không miễn cưỡng, có lẽ, huyết mạch linh tộc của nàng vẫn còn tiềm lực rất lớn để khai thác, có thể trèo lên tầng càng cao hơn. Thế nhưng nàng cũng nhìn ra, kỳ ngộ trong Tà Thiên Tháp này cũng không thích hợp với nàng. Thật có lỗi, ta muốn tiếp tục đi tới, đây là ý tứ của kiếm thánh tiền bối. Mạc Đông Giao lạnh nhạt đáp. Cổ thần khí trong tay nàng, nở rộ một tầng kiếm mang mông lung, bao bọc khắp toàn thân. Được rồi, Triệu Phong cũng không miễn cưỡng. Tiểu kiếm thánh kia đã bỏ qua thân thể linh hồn, hóa thân thành hồn kiếm. Sau khi dung hợp với cổ thần khí, cảnh giới của bản thân cùng với tạo nghệ kiếm đạo, đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Bịch bịch bịch bịch, trong Tà Thiên Tháp, chỉ còn lại ba người Triệu Phong là vẫn chậm rãi tiến lên. Trong quá trình này, giữa mi tâm của Nam Cung Thánh, ấn ký tử huyết rực rỡ đỏ tươi, liên tiếp chấp động. Mái tóc của hắn đã hoàn toàn hóa thành tử huyết sắc, hoàn toàn phân biệt với mái tóc tím như mộng ảo của Triệu Phong. O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể Nam Cung Thánh, nổi lên một tầng ngân huy tử huyết, lực lượng trong cơ thể không ngừng sao động, lộ ra dáng vẻ hưng phấn bức thiết. Trong ba người, chỉ có Nam Cung Thánh là đi tuốt đằng trước. Bởi vì, luồn khí tức lực lượng thần vị tà xâm đáng sợ kia, lại không có bao nhiêu tác dụng áp chế đối với hắn. Lúc đến tầng thứ bảy, Nam Cung Thánh trước tiên dừng lại đã. Một thanh âm lãnh đạm từ phía sau truyền đến, thanh âm này đến từ thiếu niên tóc tím, toàn thân phát ra kim văn lưu chuyển. Triệu Phong, vẻ hưng phấn bức thiết trên mặt Nam Cung Thánh chợt phục hồi vài phần, cảm thấy một luồng hàn ý thấu triệt linh hồn. Lúc này, mắt trái của thiếu niên tóc tím kia giống như một cái đầm nước lạnh lẽo, hàn lực băng phách, thẩm thấu và đông cứng ý chí tâm hồn của Nam Cung Thánh. Làm sao có thể, trong Tà Thiên Tháp này, hắn còn có thể sử dụng huyết mạch đồng tử ư? Mạc Đông Giao không thể tin nổi, dưới khí tức lực lượng thần vị trong Tà Thiên Tháp áp bách, ngay cả ý chí kiếm đạo của nàng cũng không thể xuất ra. Mà những loại lực lượng khác lại càng khó có thể điều động. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, thiếu niên kia vẫn có thể mở ra huyết mạch đồng tử. Dưới ánh nhìn chăm chú của huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, thể xác và tinh thần của Nam Cung Thánh đều chấn động, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Phù, Nam Cung Thánh hít một hơi thật sâu, mồ hôi ướt đẫm. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh tâm. Triệu Phong, vừa rồi ngươi, thần sắc Nam Cung Thánh trở nên phức tạp, mang theo một tia cảm kích. Giờ khắc này, Triệu Phong mở ra huyết mạch đồng tử, mái tóc tím bay loạn, phát ra một luồng khí tức thời đại thái cổ, thần ma tránh lui. Luồng khí tức này, khiến ngay cả khí tức lực lượng thần vị lưu lại trong Tà Thiên Tháp, cũng không thể áp chế được, thậm chí còn không dám tới gần. Hằng cổ vỡ nát, thái cổ thần vẫn, hóa thành trăm triệu hạt bụi. Trong mơ hồ,

tà hóa một cái thể xác không có tư duy được. Thần, mâu, ngưng, thị, chỉ thấy, nguyên hồn màu bạc của Nam Cung Thánh đã bị kéo ra khỏi cơ thể hơn một nửa. Triệu Phong, linh hồn của Nam Cung Thánh, ở giữa không trung giãy giụa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi kinh hoàng. Loại cảm giác linh hồn bị người khác nắm giữ trong tay, nếu đổi lại là người khác, e rằng cũng sẽ lâm vào khủng hoảng. Nam Cung Thánh, ngươi không thể trách Triệu Phong được, thậm chí còn phải cảm tạ hắn dụng tâm lương khổ. Nếu như bản thân không có nhân cách và bản tính, vậy thì cho dù có một thân lực lượng vô địch, cũng còn ý nghĩa gì? Một thanh âm già nua, từ kiếm mang màu trắng sau lưng Mạc Đông Dao truyền đến. Kiếm mang màu trắng này, mơ hồ xuất hiện hình dáng tiểu kiếm thánh tóc trắng, trong lời nói của hắn có một tia tán đồng với hành vi của Triệu Phong. Quả thật, Triệu Phong và Nam Cung Thánh, trong quá trình sinh tử kề vai chiến đấu, đã có thể xem là bằng hữu. Thế nhưng, nếu lực lượng bản thân Nam Cung Thánh trở nên mạnh mẽ, lại mất đi bản tính và nhân cách. Như vậy, Triệu Phong thà rằng tạm thời cướp đoạt linh hồn của Nam Cung Thánh, giữ lại một tia bản tính của Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh, kiếm thánh tiền bối sở dĩ muốn đi theo, đó là vì phòng ngừa ngươi bị lực lượng tà thần biến đổi, trở thành một uy hiếp to lớn. Nếu như vậy, ông ấy sẽ tự ra tay, giết chết ngươi. Mạc Đông Dao mở miệng nói, nghe thấy lời này, Triệu Phong và Nam Cung Thánh đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tiểu kiếm thánh sau khi dung hợp với cổ thần khí, đã đạt tới một cấp độ siêu nhiên khó lường, nếu như hắn thực sự muốn diệt sát Nam Cung Thánh, Triệu Phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nam Cung Thánh, yên tâm đi, cho dù ngươi không có khối thân thể này, thì ở chỗ ta vẫn còn không ít linh nhục tuyết ngọc ngẫu. Triệu Phong lạnh nhạt nói, linh nhục tuyết ngọc ngẫu, kiếm mang màu trắng sau lưng Mạc Đông Dao hơi chấn động. Đáng tiếc, hắn đã lỡ mất cơ hội tốt nhất, khó có thể mượn ngoại vật để tái tạo thân thể trọng sinh. Vụt, linh hồn của Nam Cung Thánh cuối cùng cũng thoát ly nhục thân, mặc dù hắn vẫn giãy giụa và không cam lòng. Linh nhục tuyết ngọc ngẫu, mặc dù có thể đắp nặn một thân thể mới tuyệt hảo, nhưng chưa chắc có thể so được với thân thể tuyệt hảo với tư chất không linh thể và thiên linh thể của hắn. Huống chi, khối thân thể của hắn, dung nhập tà thần tinh và lực lượng thần vị, không gian lĩnh vực còn thăng cấp thành tiểu thế giới. Tóm lại, Nam Cung Thánh có chút không từ bỏ và không cam lòng. Ý nghĩa của việc trùng tu, nếu không phải là bất đắc dĩ, thì cũng là vì tiềm lực phát triển trong tương lai. Thế nhưng, nếu như Nam Cung Thánh trùng tu, sẽ đánh mất rất nhiều ưu thế. Vụt, đột nhiên, bồ đoàn màu đen dưới thân Nam Cung Thánh bốc lên một trận khói đen. Không tốt, khối thân thể này, không có ý chí linh hồn, mà lực lượng thần vị giao hội, hoàn toàn mất đi ký chủ, sẽ chân chính tán loạn, lúc đó ta sẽ. Tà thần ý niệm thể trong cơ thể Nam Cung Thánh, vô cùng kinh hoàng tức giận. O-O-O-N-G, chỉ trong thoáng chốc, một luồng uy lực tinh thần khổng lồ ngập trời, ngưng tụ trên người Nam Cung Thánh. Mắt thường chỉ thấy một cái quang ảnh tử huyết bán trong suốt, cao chừng trăm trượng, bám lên người Nam Cung Thánh. Lưu lại, trong quang ảnh tử huyết kia, vươn ra hai cái quang thủ tử huyết trong suốt cực lớn. Một cái quang thủ tử huyết, tương đối nhu hòa, chụp vào linh hồn Nam Cung Thánh. Còn một cái quang thủ tử huyết khác, lại bốc lên quang diễm tử huyết, đánh về phía Triệu Phong. Phương diện linh hồn của Triệu Phong, nhất thời cảm thấy một luồng áp lực âm lãnh. Dưới loại trạng thái này, người bình thường sẽ lựa chọn từ bỏ thần mâu ngưng thị. Để phòng ngừa phương diện linh hồn của mình, trên thực tế, thần mâu ngưng thị của Triệu Phong bị gián đoạn là chuyện không thể tránh khỏi. Tà thần ý niệm thể mặc dù không có hồn phách, nhưng tinh thần thể lại to lớn khôn cùng, siêu việt đại đế hàng đầu. Khác biệt ở chỗ, Triệu Phong từ bỏ thần mâu ngưng thị, nhưng lại không phòng ngự bản thân, ngược lại còn vận chuyển ý chí linh hồn, nhằm về phía tà thần ý niệm thể đang trôi nổi bên ngoài. Đang chờ ngươi đây, trong hồn hải tử sắc của Triệu Phong, mấy trăm đạo ấn ký lôi kiếp, đều đồng loạt sáng lên. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo tử tinh lệ điện bán trong suốt, mang theo một luồng khí tức lôi kiếp hủy diệt, mạnh mẽ đâm vào quang ảnh tử huyết của tà thần ý niệm thể. A, tà thần ý niệm thể, nhất thời phát ra một tiếng hét. Công kích linh hồn của Triệu Phong, tạo nghệ phi phàm, lôi lực thần kiếp càng đáng sợ hơn, cũng tạo thành thương hại nhất định đối với tà thần ý niệm thể. Cùng lúc đó, Triệu Phong cũng hét lớn một tiếng, cường ngạnh đối kháng với công kích quang diễm tử huyết do tà thần ý niệm thể phát ra. Chẳng qua, thần linh nhãn của Triệu Phong đối với công kích linh hồn, có sức miễn dịch rất lớn, dù không thể cam đoan là bình yên vô sự, nhưng chắc chắn sẽ không để lại vết thương chí mệnh. Sự thật đã chứng minh, tà thần ý niệm thể mặc dù tinh thần thể khổng lồ khôn cùng, ít nhất sánh ngang với thánh chủ huyền quang cảnh, nhưng dù sao nó cũng chỉ là ý niệm thể, không phải linh hồn, tại phương diện vận dụng hồn đạo, còn rất nhiều thiếu sót. Linh hồn của Triệu Phong đã bị thương tổn đôi chút. Kiếm diệt thiên khung, đột nhiên, một đạo kiếm ý bất hủ chảm thiên diệt địa, cắt qua hư không. Kiếm mang màu trắng do tiểu kiếm thánh biến thành, lưu chuyển một tầng áo nghĩa hồn kiếm siêu nhiên, đủ kinh nhiếp đại đế, ngay cả thánh chủ huyền quang cảnh cũng phải thối lui. O-O-O-N-G, cổ thần tàn kiếm trong tay Mạc Đông Giao, chém ra một đạo kiếm mang trong suốt rực rỡ, phốc một tiếng, chính diện chém trúng tả thần ý niệm thể. Trong khoảnh khắc đó, áo nghĩa hồn kiếm của tiểu kiếm thánh, dung hợp với cổ thần khí, hình thành một luồng lực lượng hủy diệt vật chất và linh hồn, chém thẳng vào tà thần ý niệm thể, đem quang ảnh tử huyết, xé tan nát. A, tà thần ý niệm thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Công kích hồn kiếm thật đáng sợ, linh hồn của Nam Cung Thánh, lâm vào trạng thái sợ hãi ngưng trệ. Uy lực của một kiếm vừa rồi, chỉ vài tia khí tức tàn thừa, cũng đủ khiến linh hồn của hắn, tùy thời tan thành mây khói, bị phân giải hoàn toàn. Uy lực của cổ thần khí đã vượt qua cấp độ đại đế, áo nghĩa công kích kiếm hồn của tiểu kiếm thánh, thậm chí còn có thể thương hại linh hồn của thánh chủ huyền quang cảnh. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong, mạnh mẽ xuất ra một tia lửa đồng lực kinh người, ánh sáng tử tinh lưu chuyển, phiếm động một tia ấn ký lôi kiếp u ám. Phốc, một đoàn lôi hỏa u ám trong suốt, mang theo tê lôi kiếp hủy diệt, oanh tạc, tàn sát bừa bãi trên thân tà thần ý niệm thể. Một chiêu phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong, chính là công kích thuần linh hồn, lấy lôi lực thần kiếp làm chủ, vừa vặn xé ra quang ảnh tử huyết, gần như đánh bay tà thần ý niệm thể ra ngoài. Ầm ầm ầm, tà thần ý niệm thể có cảm gây x như vạn lôi tai kiếp oanh tạc, hơn nữa đồng hỏa linh hồn dung nhập với lôi kiếp, còn liên tục thiêu đốt lan tràn khắp toàn thân. Hồn kiếm trùng kích, kiếm mang màu trắng do tiểu kiếm thánh biến thành, chợt khuếch trương đến trăm trượng, nguy nga to lớn, bộc phát một tầng kiếm mang thủy tinh màu trắng rực rỡ, lấy áo nghĩa hồn kiếm thuần túy, thẩm thấu vào quang ảnh tử huyết khổng lồ kia. A a, dưới sự liên thủ của tiểu kiếm thánh, cổ thần khí, Triệu Phong, tà thần ý niệm thể lọt vào đả kích hủy diệt vô tình, phát ra từng trận kêu rên thảm thiết. Rắc rắc, một lúc nào đó, quang ảnh tử huyết vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, hóa thành vô số tia lửa tử huyết ảm đạm, sau đó dung nhập vào nguồn suối lực lượng của Nam Cung Thánh. Thần mâu ngưng thị, Triệu Phong nhân cơ hội này, phát động linh hồn đồng thuật, đem linh hồn Nam Cung Thánh kéo trở về. Phốc, đúng lúc này, bồ đoàn màu đen dưới thân thể Nam Cung Thánh đã hóa thành một đoàn tro tàn. Thần văn tử huyết hội tụ trong cơ thể, bắt đầu mơ hồ khuếch tán, tiết ra ngoài, đọng lại trên bề mặt tiểu thế giới, thần huy tử huyết lưu chuyển tán loạn. Chỉ thấy, tiểu thế giới của Nam Cung Thánh đang có dấu hiệu tan vỡ. Luồng lực lượng này, lấy tiểu thế giới của Nam Cung Thánh làm trung tâm, tiến thêm một bước tán loạn, khiến cho thân thể có xu hướng diệt vong. Triệu Phong, để ta trở về, linh hồn của Nam Cung Thánh không ngừng giãy giụa trước mặt Triệu Phong. Thịch thịch, thịch thịch, thần linh nhãn của Triệu Phong chợt nhảy lên, biết rõ khối thân thể của Nam Cung Thánh sẽ xảy ra nguy cơ tai kiếp. Nếu như lực lượng thần vị tàn thừa, có thể thông thuận tiết ra ngoài, vậy thì cũng bỏ đi. Kết quả này nhiều nhất chỉ khiến nhục thân Nam Cung Thánh bị hủy diệt, mang đến một ít phiền toái cho đám người Triệu Phong. Nhưng, luồng lực lượng này tiết ra không thuận, sẽ bùng nổ, như vậy thì mọi người ở đây, e rằng không người nào có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí mang đến tai kiếp rất lớn cho Tà Dương Phủ. Tên điên này, dừng tay, trong cơ thể Nam Cung Thánh, tà thần ý niệm thể phát ra từng trận gào thét sợ hãi. Một khi lực lượng tiết ra ngoài bùng nổ, tà thần ý niệm thể trong cơ thể Nam Cung Thánh sẽ là kẻ đầu tiên diệt vong. Tà thần ý niệm thể tạm thời đã bị đánh nát, khả năng uy hiếp đã chậm lại rất nhiều. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, lập tức làm ra lựa chọn. Lựa chọn này không phải chỉ phát sinh từ lo lắng xảy ra nguy cơ, mà còn xuất phát từ sự tôn trọng đối với lựa chọn của Nam Cung Thánh. Vụt, nguyên hồn của Nam Cung Thánh chợt lóe lên, quay trở về thân thể, đồng thời nhanh chóng củng cố nguồn suối lực lượng của bản thân. Rất nhanh, lực lượng thần văn tử huyết khuếch tán ra ngoài, đã bình ổn trở lại. Trong cơ thể Nam Cung Thánh, lấy nguồn suối lực lượng làm trung tâm, bắt đầu đắp nặn tiểu thế giới, dần dần trở nên vững chắc. Lúc này, tà thần ý niệm thể đã bị chia năm xẻ bảy, chẳng những không làm khó dễ, mà còn dung nhập thần văn tử huyết vào, hỗ trợ Nam Cung Thánh ổn định luồng lực lượng này tiết ra ngoài. Ước chừng kéo dài nửa ngày, toàn bộ lực lượng tà thần tàn thừa trong tà thiên tháp đã bị trôi đi, một ít tiết ra ngoài, còn phần lớn thì cùng tà thần ý niệm thể, dung nhập vào nguồn suối lực lượng và tiểu thế giới của Nam Cung Thánh. Từ nay về sau, khí tức tà thần ý niệm thể sẽ không thể giết, giống như hoàn toàn biến mất, dung hợp thành một với nguồn suối lực lượng của Nam Cung Thánh. Triệu Phong nhíu mày, ước chừng có thể nhìn ra dụng ý của tà thần ý niệm thể. Dường như xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với Triệu Phong và tiểu kiếm thánh đã dung nhập cổ thần khí, tà thần ý niệm thể cũng không dám tà hóa ảnh hưởng toàn bộ Nam Cung Thánh, mà chỉ dung hợp thành một thể với Nam Cung Thánh. Lúc này, Mỗi lần Nam Cung Thánh hấp thu vận dụng tiểu thế giới và nguồn suối lực lượng tâm tình sẽ bị tà thần ý niệm thể đồng hóa ảnh hưởng. Đây chính là một quá trình không nhận thức được, Nam Cung Thánh thu hoạch được lực lượng càng mạnh, nhân cách và tâm cũng bị ảnh hưởng càng lớn. Mà tình huống này, Triệu Phong và Tiểu Kiếm Thánh lại không thể ngăn cản, trừ phi là giết chết Nam Cung Thánh. Giờ phút này, hai tròng mắt của Nam Cung Thánh đã phiếm động u quang tím bạc, ấn ký tử huyết giữa mi tâm, càng trở nên rực rỡ yêu dị, theo bản năng khẽ liếm môi, hiện ra vài phần lãnh khốc tà dị. Nam Cung Thánh, đây là lựa chọn của ngươi, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì lực lượng này. Triệu Phong khẽ nói, chương 860, đường chạy trốn, tầng đỉnh tà thiên tháp, Nam Cung Thánh khoanh chân ngồi tại chỗ, vẻ mặt so với trước kia, có chút bất đồng. Lấy tà thần tinh làm trung tâm nguồn suối lực lượng tiểu thế giới, một tia thần huy tử huyết tà dị, bắt đầu vận chuyển hấp thu trong cơ thể hắn. Triệu Phong và Mạc Đông Giao, rõ ràng cảm giác được khí tức trên người Nam Cung Thánh không ngừng tăng lên. Cùng với trong khoảnh khắc ngắn ngủi tăng vào thực lực, tâm tính và nhân cách của hắn, cũng từng chút một biến hóa và thay đổi. Trên thực tế, bất kỳ một cường giả nào, trong quá trình tu hành, theo tu vi và thực lực tăng trưởng, tâm tính cũng sẽ từng chút một chuyển biến. Chẳng qua, loại tình huống này trên người Nam Cung Thánh, biểu hiện lại rất mạnh liệt, là chuyển biến phi tự nhiên. Càng nghiêm trọng hơn là, loại chuyển biến của hắn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới bản tính và nhân cách, thậm chí sẽ vặn vẹo thành một nhân cách khác. Mà những điều này, tự nhiên không thoát khỏi can hệ với tà thần ý niệm thể. Triệu Phong và Tiểu Kiếm Thánh liên thủ, đã đánh nát tà thần ý niệm thể. Chỉ tiếc là ý niệm thể này có tinh thân thể vô cùng cường đại, lại không phải là linh hồn, mặc dù đã vỡ nát, nhưng vẫn không tan thành mây khói. Khó chơi nhất là nó tách ra nhiều phần, dung hợp với lực lượng của Nam Cung Thánh, tuy tai mà một. Đương nhiên, đối với Triệu Phong mà nói, xem như hắn cũng đã hết lòng. Nếu hắn không ngăn cản, có lẽ nhân cách và tâm tính của Nam Cung Thánh đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác rồi. Hoặc có lẽ, hắn đã bị Tiểu Kiếm Thánh sau khi dung nhập cổ thần khí, trước tiên chém chết rồi. Triệu Phong, đã làm phiền ngươi một đường trợ giúp, phần ân tình này, Nam Cung Thánh ta sẽ không bao giờ quên. Trên gương mặt tà dị của Nam Cung Thánh, giấy dụa lộ ra một tia cảm kích. Hiển nhiên, hắn đang kiệt lực chống cự luồng lực lượng đang ảnh hưởng nhân cách và tâm tính của bản thân. Triệu Phong và kiếm mang màu trắng sau lưng Mạc Đông Giao, thoáng liếc nhìn nhau một cái, đều phán đoán trạng thái của Nam Cung Thánh lúc này. Bước đầu xem ra, tâm tính của Nam Cung Thánh đã bị ảnh hưởng nhất định, thế nhưng hắn vẫn biết cảm ơn, có thể thấy được nhân cách và bản tính của hắn còn chưa bị thay đổi. Ít nhất là nhân cách của hắn cũng không bị tà thần ý niệm thể thay thế hoàn toàn. Ta sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Nam Cung Thánh cảm nhận được sâu trong cơ thể, có một luồng lực lượng khổng lồ vô hạn, phảng phất có thể chấn áp lực lượng thiên địa, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười quỷ dị thỏa mãn. Có được lực lượng, há có thể không trả một cái giá nào. Việc mà hắn phải làm, chính là từng chút một khai thác bảo tàng lực lượng này. Trước mắt, Nam Cung Thánh chỉ mới khai thác được không đến một góc của tòa băng sơn này, nhưng như vậy cũng đủ khiến thực lực nhảy vọt rồi. Một lúc lâu sau, Triệu Phong cuối cùng cũng mở miệng. Nam Cung Thánh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Mặc kệ ngươi và tà thần ý niệm thể đã đạt thành hiệp nghị gì, hết thảy thành bại ngày sau, đều phải dựa vào chính ngươi. Nam Cung Thánh nghe vậy, thân hình thoáng chấn động, tà thần ý niệm thể đã tản mát trong cơ thể, cũng ổ lên một tiếng kinh ngạc. Hai người dường như cảm thấy kinh ngạc, tại sao Triệu Phong lại biết được hiệp nghị giữa bọn họ. Dứt lời, Triệu Phong xoay người, đi xuống khỏi tà thiên tháp. Mạc Đông Giao vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Nam Cung Thánh vài lần, có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không rời đi. Đi thôi, không liên thủ với Triệu Phong, chúng ta rất khó có thể đối phó với Nam Cung Thánh đã tăng vọt thực lực. Thanh âm già nua của Tiểu Kiếm Thánh vang lên bên tai. Đôi mắt màu tím bạc của Nam Cung Thánh chớp động vài cái, nhìn theo bóng lưng Triệu Phong rời đi, có vài tia phức tạp. Khặc khặc, thiếu niên này, ở trong lòng của ngươi, dường như là đỉnh cao không thể vượt qua phải không? Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi liên thủ với ta, không lâu sau, ngươi có thể siêu việt hắn. Tà thần ý niệm thể tặc lưỡi nói, trên mặt Nam Cung Thánh có vài tia giãy giụa, nói sang chuyện khác. Thật không ngờ hắn có thể nhìn ra hiệp nghị của chúng ta. Hừ, không có ta trợ giúp, ngươi há có thể thoải mái thu thập tàn cục, đồng thời vận chuyển hấp thu vài tia lực lượng thần vị mong manh. Thiếu niên kia, có thể nhìn ra được, cũng không có gì kỳ quái. Tà thần ý niệm thể hừ lạnh một tiếng, tầng đỉnh tà thiên tháp, Nam Cung Thánh khoanh chân ngồi, khí tức trên người, càng trở nên cường thịnh. Không đến nửa ngày, tu vi của hắn liền dễ dàng đột phá đến hư thần cảnh đỉnh phong. Nếu không phải đại đế hư thần cảnh cần phương diện linh hồn lột xác, e rằng đã tấn chức đại đế rồi. Thế nhưng, lực lượng dao động trên người Nam Cung Thánh cũng không phải là cấp độ hư thần cảnh bình thường có thể so sánh được, e rằng thánh chủ huyền quang cảnh đích thân tới đây, cũng phải động dung. Cùng lúc đó, những người khác trong tà thiên tháp, cũng bắt đầu lục tục rời đi. Bao gồm cả Hiên Viên Văn, hắn đã kinh hãi trước lực lượng thần vị đang dao động trên tầng đỉnh, cho nên cũng không muốn khinh suất đi mạo hiểm. Dù sao đi nữa, luồng khí tức lực lượng này, cũng không hợp với hệ thống của hắn, không đáng để lấy thân mạo hiểm. Chẳng qua, Triệu Phong trên đường trở về, lại gặp Triệu Vũ Phi đang có ý định lên trên thăm dò. Phong ca, huynh không có việc gì là tốt rồi. Triệu Vũ Phi thở phào một hơi, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi. Lúc trước, lực lượng thần vị trên tầng đỉnh tà thiên tháp dao động, quả quá khủng bố. Cho dù là lúc này, trên tầng đỉnh tà thiên tháp, vẫn đang có một luồng lực lượng đủ khiến người khác cảm thấy tim đập mạnh, thậm chí kinh nhiếp cả đại đế hư thần cảnh. Một lát sau, ba người Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, Mạc Đông Giao, đã ra khỏi tà thiên tháp. Ồ, tại sao lại không nhìn thấy Nam Cung Thánh? Triệu Vũ Phi rốt cuộc cũng ý thức được điều gì đó. Mạc Đông Giao muốn nói, nhưng lại không lên tiếng. Nếu như để thế nhân biết được, Nam Cung Thánh kế thừa một ít thần lực còn sót lại của cổ thần Tà Dương, đồng thời đã bị tà thần ý niệm thể ảnh hưởng, không biết sẽ mang đến trùng kích như thế nào. Không lâu nữa Nam Cung Thánh cũng sẽ xuống. Triệu Phong quả quyết nói, nguy cơ diệt thế Hắc Giao Long, chính là nguy cơ mà mọi người đều phải đối mặt. Bất luận là Nam Cung Thánh, hay là tà thần ý niệm thể, đều không có khả năng bỏ qua nguy cơ vĩ đại này. Nếu tính thời gian, thì diệt thế Hắc Giao Long đại khái chỉ cần 17-18 ngày nữa, là có thể giết vào Tà Dương Phủ rồi. Ngoài Tà Dương Phủ, mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm và khí tức hủy diệt, khiến cho những người có cảm quan cường đại, đều cảm thấy một tia nguy cơ. Vụt vụt vụt, sau khi ba người Triệu Phong xuống dưới, liền nhanh chóng chạy tới thần trận lâu. Khi Triệu Phong đuổi tới thần trận lâu, thì nơi này đã tập trung rất nhiều thế lực cường giả nhân loại. Trong thần trận lâu, có đầu mối then chốt của thần chi cấm trận, điều này quan hệ đến sinh tử tồn vong của phần đông người đến từ bên ngoài đang ở trong phủ. Lúc này, những đội ngũ tiến vào Tà Dương Phủ đều đã tập trung tại đây. Thần trận lâu mở ra rồi, trên mặt Mạc Đông Giao lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía trước lâu Vũ Kim Loan, đang mở ra một cái khung cửa rực rỡ. Trước khung cửa rực rỡ, còn có gần 10 vị vương giả hư thần cảnh, liên thủ đem chân nguyên quán trú vào trong đó, duy trì khung cửa mở ra, tránh cho nó đóng lại. Trong thần trận lâu, Tân Vô Ngân và Gia Cát Sư Huynh, cùng với một ít đại sư trận pháp, đều tập trung tại một chỗ, đang thảo luận vấn đề gì đó. Mặc dù chúng ta đã thành công tiến vào thần trận lâu, nhưng nơi này là đầu mối then chốt của Tỏa Thiên Cung, hình vẽ trận pháp vô cùng phức tạp, muốn phá giải và nắm giữ, cần mất rất nhiều thời gian. Một vị trận pháp sư của hoàng tộc, thở dài một tiếng. Trên đỉnh đầu mọi người, có thể nhìn thấy điện văn tử tinh dày đặc, tất cả cấu tạo thành một cái đại trận lập thể khổng lồ. Điện văn tử tinh đại trận này, tùy thời tùy khắc đều vận chuyển biến hóa, cùng với vô số điện văn chấp động và lưu chuyển. Trong đại trận, một đám hình vẽ trận pháp phức tạp, ảnh hưởng tới toàn bộ thần chi cấm trận trong Tà Dương Phủ. Không gian bên trong thần trận lâu rất lớn, có thể so sánh với một tòa thành nhỏ. Hơn nữa, điện văn trận pháp chấp động này, ẩn chứa lực lượng khiến người ta phải kinh hãi, tùy tiện buông xuống một tia, cũng đủ để hủy diệt một vị vương giả rồi. Những người trong lâu vũ này, đều nghiên cứu điện văn tử tinh đại trận, bản thân phải chịu mạo hiểm rất lớn. Khi ba người Triệu Phong bước vào thần trận lâu, cũng một trận thất thần. Ba vị cẩn thận, thần chi cấm trận này vận chuyển vô số năm, có một vài sơ hở, ngẫu nhiên sẽ phóng xuống một tia lực lượng. Gia Cát Sư Huynh nhắc nhở, bên dưới điện văn tử tinh đại trận, có thể nhìn thấy một vài cái hố. Mà tài liệu kim loại tạo nên thần trận lâu này, cho dù là đại đế, cũng rất khó có thể làm hư tổn. Đầu mối then chốt của đại trận thật khổng lồ và phức tạp. Thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ quan sát một phen, liền chau mày. Lấy Hiên Viên Văn và Gia Cát Sư Huynh cầm đầu, phần đông trận pháp đại sư và vương giả, hồi lâu vẫn không tìm được cửa đột phá. Cho dù có một vài ý tưởng, cũng không dám khinh suất thử nghiệm. Bởi vì, đầu mối then chốt vận chuyển cấm trận, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, ảnh hưởng đến toàn bộ thần chi cấm trận của Tà Dương Phủ. Mà lực lượng của thần trận này, chỉ cần một tia dư âm, cũng đủ hủy diệt vương giả, đại đế rồi. Nơi này, tuyệt đối là cấm địa tại trung tâm Tà Dương Phủ. Chư vị cũng đừng có ý đồ phá hỏng đầu mối then chốt, hòng được Hắc Giao Long tha mạng. Trận pháp nơi này có cơ chế tự bảo hộ, lực lượng phản phệ, thậm chí vượt qua cực hạn mà mọi người có thể chống đỡ. Tân Vô Ngân nhắc nhở, ánh mắt của hắn, xẹt qua ba người Triệu Phong, thoáng lộ ra một tia kinh dị. Dường như, hắn rất kỳ quái việc Nam Cung Thánh luôn như hình với bóng Triệu Phong, tại sao sau khi tiến vào Tà Thiên Tháp, lại không xuất hiện. Triệu Phong cũng không giải thích gì, hắn mở ra huyết mạch mắt trái, quan sát phân tích trận đồ lập thể của Điện Văn Tử Tinh đại trận, hiệp trợ đám người Tân Vô Ngân và Gia Cát sư huynh phá giải. Triệu Phong ra tay, khiến việc phá giải và phân tích trận pháp đã có tiến triển nhất định. Chớp mắt, đã 7-8 ngày trôi qua, dưới sự phân tích của Triệu Phong, nguyên lý trận pháp của Điện Văn Tử Tinh đại trận đã lộ ra vài phần. Thế nhưng, mọi người hợp lực lại, chỉ có thể tìm ra nguyên lý hoặc có lý giải nhất định đối với thần chi cấm trận. Còn muốn phá giải, hoặc là nắm giữ thần chi cấm trận trong tay, thì vẫn là một chặng đường rất dài. Dù sao thì đây cũng là lĩnh vực của thần. Gia Cát sư huynh vắt óc suy nghĩ, trên mặt có vài phần mệt mỏi. Trước thần trận lâu, rất nhiều đội ngũ vương giả và nửa bước vương giả đều bị vây trong một bầu không khí áp lực và ngưng trọng. Chỉ còn 10 ngày nữa, diệt thế Hắc Giao Long sẽ có thể giết vào Tà Dương Phủ. Chỉ còn 10 ngày nữa, trong Tà Dương Phủ, rất nhiều tinh anh vương giả đều cảm thấy nguy cơ tử vong kề cận. Triệu Phong và Hiên Viên Văn đều có ý chí đại đế, thậm chí cảm ứng được, luồng long uy hủy diệt kia càng ngày càng rõ ràng hơn. Tà Dương Phủ, lực lượng của thần chi cấm trận, đang từng chút một ảm đạm, suy yếu. A, diệt thế Hắc Giao Long, ta liều mạng với ngươi. 10 ngày cuối cùng, một vài tinh anh cường giả, thậm chí đã cảm thấy tuyệt vọng, dưới bầu không khí đè nén cực độ, phát ra một tiếng hét dài, bắt đầu điên cuồng công kích. Ta có thứ thần khí mê không giới, trước khi tỏa thiên cung bị phá vỡ trên diện rộng, cũng chưa chắc là không thể chạy ra, tìm một đường sống. Triệu Phong đã thiết kế phương án chạy trốn, mê không giới có năng lực xuyên qua không gian, thậm chí còn có năng lực truyền tống. Nhưng phải đợi đến lúc thần chi cấm trận gần như hỏng mất thì mới được. Phương án này vẫn có nguy cơ và rất tính hạn chế rất lớn. Ngoài ra, Triệu Phong còn có một ý đồ khác, hắn đang chờ đợi, ngay trong chiều hôm đó, một đạo cột sáng tử huyết yêu diễm, mang theo khí thức tà dị đáng sợ ngập trời, từ trên cao giáng xuống. Người nào, trước thần trận lâu, một loạt vương giả và nửa bước vương giả, đều cảm thấy một luồng áp lực khiến bọn hắn hít thở không thông. Trong khoảnh khắc đó, chân nguyên trong cơ thể phần đông cường giả, đều ngưng trệ rung động, gần như không thể khống chế được lực lượng của mình. Ọc, những kẻ nửa bước vương giả, đều đồng loạt hộc máu. Vụt, mọi người kinh hãi, nhìn một thanh niên với mái tóc tử huyết tà dị, giữa mi tâm hiện lên một ấn ký tử huyết rực rỡ, kéo động một loạt tàn ảnh tím bạc, phiêu nhiên hạ xuống đất. Nam Cung Thánh trong song tà, tại sao hắn lại biến thành như vậy? Những vương giả hư thần cảnh ở đây đều bị vây trong luồng lực lượng kinh khủng chấn động, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Chương 861, giết chóc toàn trường. Nam Cung Thánh trước mắt, thân hình so với dĩ vãng cao hơn cả cái đầu, cặp mắt tím bạc sâu thẳm, một đầu tóc dài tử huyết yêu mị, trên làn da mơ hồ có thể thấy được một ít hoa văn tử huyết đỏ tươi. Khóe miệng hắn nhếch lên một tia tà dị tàn khốc, mang theo khí tức khủng bố tuyệt luân, uy nhiếp những thiên tài vương giả toàn trường. Phần đông những thiên tài ở đây đều cảm thất hô hấp khó khăn. Một ít vương giả, chân nguyên thậm chí lâm vào ngưng trệ run rẩy, bị áp chế khó có thể nhúc nhích. Cũng may, luồng khí tức tà dị khủng bố kia chỉ là buông xuống trong một cái chớp mắt, sau đó chợt bị thu liễm đi hơn phân nửa. Phù, lúc này, đám thiên tài tinh anh bên ngoài thần trận lâu mới thở dài ra một hơi, vẻ mặt hồi hộp, nhìn theo Nam Cung Thánh hướng thần trận lâu đi đến. Chư vị cẩn thận, Cửu U Cung Cư Vô Kỵ trầm giọng nói. Khí tức trên người tiểu tử này rất dị thường, thập phần tiếp cận lực lượng thần vị lưu lại bên trong tà thiên tháp. Chỉ sợ, hắn đã bị tà thần lực đồng hóa, tâm tính biến đổi. Lời ấy vừa ra, phần đông tiểu đội cường giả ở đây một mảnh ồ lên, đều liếc mắt nhìn lại, đối với Nam Cung Thánh tràn ngập căm thù cùng đề phòng. Ánh mắt Cửu Vô Kỵ lóe sáng, trên mặt hiện lên một tia âm lãnh. Hắn cũng đã từng tiến vào tà thiên tháp, phán đoán Nam Cung Thánh thật rất có khả năng kế thừa lực lượng còn sót lại của cổ thần. Đúng vậy, ta cũng từng tiến vào tà thiên tháp, khó trách luồng khí tức uy nhiếp trong tà thiên tháp kia đã không còn tồn tại. Gạch nối, bên ngoài thần trận lâu, rất nhiều thủ lãnh vương giả đều nhao nhao đồng ý, trong ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thánh tràn ngập một tia tham lam. Mặc kệ nói như thế nào, Nam Cung Thánh cũng đã chạm đến lĩnh vực của thần, thậm chí đạt được lực lượng truyền thừa của cổ thần Tà Dương, cái này như thế nào không làm cho người ta đố kỵ. Hơn nữa, lúc trước Tử Phát Song Tà này cũng đã từng đắc tội phần đông thế lực. Mọi người liên thủ, bắt lấy tiểu tử này, bắt hắn nói ra bí mật của cổ thần Tà Dương. Cửu U Cung Cư Vô Kỵ truyền âm đề nghị, trước thần trận lâu, đám vương giả hư thần cảnh hội tụ ít nhất cũng có 20-30 vị. Nhiều vương giả như vậy liên thủ, cho dù là hư thần đại đế, cũng phải tránh lui ba phần, huống chi tu vi của Nam Cung Thánh chỉ là mới vừa tăng vọt đến vương giả đỉnh phong. Vụt vụt vụt, thoáng chốc, toàn trường nhân ảnh chớp lên, lấy một vị vương giả đỉnh phong Cư Vô Kỵ cầm đầu, sáu vị vương giả cấp lĩnh vực khác theo sau, đồng loạt ra tay trước. Nhất là Cư Vô Kỵ, thời điểm còn chưa đột phá vương giả đỉnh phong, đã có chiến lực tung hoành dưới đại đế. Ma thiên chi thủ, Cưu Vô Kỵ quát lớn một tiếng, một cánh tay bỗng nhiên thiêu đốt, bành trướng, hóa thành một đầu cự thủ hắc sắc xung quán thiên địa, dẫn động diễm khí hắc vân bàng bạc cuồn cuộn, dẫn đầu chảo về phía Nam Cung Thánh. O-O-O-N-G, cự thủ hắc sắc kia mang theo ma diễm cuồn cuộn, diện tích bao phủ chừng mấy chục trượng, phát ra uy năng mạnh hơn không chỉ gấp đôi so với dĩ vãng. Cưu Vô Kỵ này, không ngờ đã tu luyện ma thiên công đến tầng 16. Uy năng ma thiên chi thủ càng tiến thêm một tầng, một ít thiên tài tông môn ở đây đều kinh hãi cảm thán. Cái này còn là vì đang ở trong Tà Dương Phủ, các loại uy năng lực lượng đều bị áp chế đến cực hạn, nếu là đặt ở ngoại giới một trường này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Không hề nghi ngờ, Cưu Vô Kỵ giờ phút này đã có thể bước đầu cùng hư thần đại đế chống lại một hai. Thình thịch, đồng thời xuất thủ, còn có 6 đại vương giả cấp lĩnh vực, không ít kẻ đều có chiến lực sánh vai vương giả đỉnh phong. Ha ha ha, cùng tiến lên, giết chết tên tặc tử này. Một ít vương giả phụ cận nhịn không được ra tay, phát tiết sự phẫn hận bị tử phát xong tà cướp đoạt trong dĩ vãng. Phốc phốc, mắt thấy, công kích của Cưu Vô Kỵ cùng với phần đông vương giả đã oanh kích đến trên người Nam Cung Thánh. Một đám kiến hôi, trên khuôn mặt yêu dị của Nam Cung Thánh hiện ra một chút tàn nhẫn bạo ngược, thanh âm lạnh lẽo như băng, từng chữ lạnh ngắt. Hắn đứng lặng tại chỗ, không né không tránh, tùy ý cho đám công kích rơi xuống trên người mình. Lấy Nam Cung Thánh làm trung tâm, một tầng thần huy tím bạc vặn vẹo kéo động tầng tầng trọng ảnh yêu dị, giống như từng tên cự ma tuyên cổ, thị huyết rít gào, nghiền áp bát hoang. Giang giác, ma thiên chi thủ ma diễm hừng hực của Cưu Vô Kỵ nháy mắt đoạn liệt thành từng khúc, công kích của các vương giả còn lại thì giống như những giọt nước rơi trên tảng đá vậy, không chút nào ảnh hưởng. Ngay sau đó, toàn trường bộc phát một mảnh quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Thình thịch, bảy đại vương giả, lấy Cưu Vô Kỵ cầm đầu, bị một cỗ lực lượng phách tuyệt trấn áp thiên địa đánh bay thẳng ra ngoài. Làm sao có khả năng? Cưu Vô Kỵ thần tình kinh hãi, ở giữa không trung phun ra một búng máu, không có một chút cơ hội hoàn thủ. Cỗ lực lượng kinh khủng kia, hoàn toàn là tuyệt đối nghiền áp. Ọc ọc, vài tên vương giả hộc máu, bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp lâm vào hôn mê. Còn có hai, ba gã vương giả, hơn 10 gã nửa bước vương giả, bị dư ba của cỗ lực lượng kia xuyên thấu, khiến cho chết thảm đương trường. Mà hết thảy những biến hóa này, chỉ trong thời gian một hai hơi thở mà thôi. Hít, rất nhiều thiên tài tinh anh toàn trường, từng tên hút mạnh một ngụm lãnh khí, sững người tại đương trường. Cái này là cấp bậc lực lượng gì? Chỉ dựa vào lực lượng chân nguyên phản phệ, đã có thể đánh bay Cưu Vô Kỵ, loại bỏ vài vị vương giả, hơn 10 vị nửa bước vương giả. Một ít cường giả bên ngoài, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngươi, Cưu Vô Kỵ ngã xuống trên mặt đất, xương cốt toàn thân gần như vỡ tan, trong mắt tràn ngập khủng hoảng, không thể tin nổi. Kẻ phạm ta, giết không tha. Khóe miệng Nam Cung Thánh nhếch lên một tia tàn khốc thị sát, mâu quang lạnh như băng đảo qua Cưu Vô Kỵ cùng với đám Cửu U cung cường giả phía sau. Mọi người cẩn thận, sắc mặt Cưu Vô Kỵ run rẩy, mà đạo chân nguyên toàn thân sôi trào chấn động một trận. Ma thiên lực trường, Cưu Vô Kỵ đứng ngạo nghễ giữa hư không quanh thân hiện lên một mảnh lực trường vặn vẹo đen như mực. Ma thiên lực trường này chính là tuyệt kỹ phòng ngự của Cưu Vô Kỵ, có thể ứng phó quần ẩu, hạn độ lớn nhất giảm sóc cùng hấp lực thu lượng công kích của đối phương. Nhưng mà, ma thiên lực trường của hắn vừa mới vừa hình thành, dị biến đã phát sinh. Chết, trọng ảnh tím bạc bùng nổ, dâng lên sợi sợi huyết ba, sắc oanh một tiếng, chấn động thẳng lên trên người Cưu Vô Kỵ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nháy mắt sau đã im bặt lại. Tại chỗ, thân thể Cưu Vô Kỵ đã hóa thành một bãi máu loáng, liền ngay cả nguyên hồn của hắn cũng đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Cưu Vô Kỵ, Cưu tiền bối, gạch nối, đám thiên tài cùng tinh anh còn lại của Cửu U cung, từng tên đều hoảng sợ thất sắc. Một ít tiểu đội thế lực phụ cận thì toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ trong lòng bàn chân lan tràn ra toàn thân. Những người lúc trước từng xuất thủ qua với Nam Cung Thánh, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Quá đáng sợ rồi, một chiêu đánh chết Cưu Vô Kỵ, cái này rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Chẳng lẽ Nam Cung Thánh thật sự kế thừa lực lượng tà thần? Toàn trường sau một mảnh khủng hoảng, lại lâm vào yên lặng giống như chết. Một màn này lại kinh động một ít cự đầu hoàng tộc, Thiên Huyền Cung bên trong thần trận lâu. Lực lượng thật đáng sợ, mơ hồ cùng Tà Thiên Tháp đồng xuất nhất mạch, sắc mặt Hiên Viên Văn khẽ chấn động một cái, bọn người Triệu Phong, Tân Vô Ngân cũng đều bước ra bên ngoài nhìn xem. Mà kế tiếp, bọn họ liền chứng kiến một hồi tràng diện tàn sát huyết tinh. Đám vương giả cùng nửa bước vương giả còn lại của Cửu U cung liên tục kêu thảm thiết, đều bị trọng ảnh tím bạc bùng nổ nghiền áp thành từng đám máu loãng. Thủ đoạn công kích của Nam Cung Thánh vô cùng đặc thù, nghiền áp cả vật chất lẫn linh hồn. Bất luận là thân thể hay là linh thể hư vô, hết thảy đều oanh sát. Làm sao có khả năng, đây là lực lượng đặc tính chỉ có huyền quang thánh lực mới có thể có được. Chân nguyên cùng huyết mạch trong cơ thể cửu hoàng tử cũng đều run sợ một trận. Trên mặt Tân Vô Ngân cùng Hiên Viên Văn cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Nam Cung Thánh giờ phút này, lực lượng khí thức thật sự là đáng sợ, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Chỉ trong một hai nhịp hô hấp, cả tiểu đội tinh anh cửu U Cung đã bị Nam Cung Thánh diệt sạch tận gốc. Sau đó, Nam Cung Thánh liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị lãnh khốc, ánh mắt liếc nhìn về phía một ít vương giả vừa rồi đã ra tay công kích hắn. À, đám vương giả đã ra tay nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, mặc kệ thân thể mình đã bị trọng thương, tất cả cũng đều gà bay chó chạy. Ầm ầm, Nam Cung Thánh cách không giơ tay lên, bàn tay nắm lại, giống như nắm một đám kiến hôi vậy, dễ dàng diệt sát vài vị vương giả kia, dư âm công kích còn lan đến một ít nửa bước vương giả xung quanh. Dừng tay, chúng vương giả bọn nữ tử áo hồng của Thiên Huyền Cung, Lạc Tôn, Bát Hoàng Tử, lão giả khô diện của hoàng tộc đều xuất thủ ngăn chặn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mấy vị vương giả thực lực cường hãn này còn chưa kịp tiếp cận, đã bị một tầng huyết ba trọng ảnh tím bạc lướt qua, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Thánh Hoàng Bội Kiếm, Thập Tam Hoàng Tử quát lớn một tiếng, trong tay rút ra một thanh bảo kiếm kim sắc quang mang sáng lạn. À, còn không đợi hắn ra tay, đã bị một tầng huyết ba trọng ảnh tím bạc yêu dị đánh bay luôn ra ngoài. Bên ngoài thần trận lâu một trận kinh loạn, O-O-O-N-G. Cùng lúc đó, khung cửa bạch sắc của thần trận lâu mất đi lực lượng đám vương giả này quán trú, liền nhanh chóng đóng lại. Dừng tay, Hiên Viên Văn vươn một tay ra, đem khung cửa bạch sắc ổn định lại. Đồng thời, một luồng ý chí đại đế chấn động thiên hư, công kích thẳng về phía Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh thoáng dừng lại một chút, liếm liếm môi, nhìn về phía hư thần đại đế duy nhất toàn trường, Hiên Viên Văn. Ý chí đại đế trùng kích áp bách kia, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Mà cái này ngược lại kích khởi thêm chiến ý cùng hung tính của Nam Cung Thánh. Quang huy tím bạc trên người hắn, càng phát ra chói mắt hơn, hoa văn tử huyết trên làn da càng thêm tiên minh yêu dị hơn nữa. Luồng khí tức lực lượng kinh khủng kia ép tới mọi người toàn trường khó có thể thở dốc nổi. Dưới vương giả, cơ hồ khó có thể vận dụng chân nguyên, thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch cũng đều bị áp chế gắt gao. Luồng lực lượng này, Hiên Viên Văn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể sợ run, khó có thể vận chuyển như ý. Hư thần đại đế cùng vương giả bình thường, khác biệt lớn nhất ở chỗ phương diện linh hồn viên mãn như ý, lực lượng về mặt bản chất cũng không có chênh lệch quá lớn. Cũng chính là nói, cường đại như Hiên Viên Văn, lực lượng của hắn cũng gặp phải áp chế. Triệu Phong, tại sao ngươi không ngăn cản hắn? Gia Cát sư huynh dưới tình thế cấp bách, chợt nghĩ đến chuyện khác. Nam Cung Thánh lúc này gần như là không người nào có thể chế phục, cho dù Hiên Viên Văn đã ra tay, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nếu như chân chính bạo phát huyết chiến, đó chính là một hồi đại tai nạn a. Mạc Đông Giao đứng một bên, vẻ mặt lạnh ý, liếc mắt nhìn về phía Triệu Phong. Ý tứ trong mắt nàng phảng phất như đang nói, đây đều là họa do ngươi gây ra. Còn may, Nam Cung Thánh cũng không có mất đi bản tính cùng lý trí. Kẻ mà hắn đánh giết, đều là những kẻ đã từng đuổi giết, hoặc là xuất thủ đối địch với hắn. Triệu Phong có chút gật đầu, nói, còn may, cái này mà gọi là còn may. Bọn người Gia Cát sư huynh, cửu hoàng tử ở đây, thiếu chút nữa liền bị hắn làm nghẹn mà chết. Chiến lực Nam Cung Thánh bùng phát ra, đã đạt tới tình trạng không thể địch nổi, thần ngăn sát thần, Phật cản sát Phật. Chỉ trong chốc lát, chúng vương giả trước thần trận lâu đã hoảng sợ phóng chạy bốn phía. Nam Cung Thánh cũng không truy đuổi theo bọn họ, mà khẽ liếm liếm đầu lưỡi, mang theo khí tức khủng bố tuyệt luân từng bước một tới gần Hiên Viên Văn. Trong mắt Hiên Viên Văn thiêu đốt lửa giận, ý chí thần quang trong mắt ngưng tụ tới cực điểm, một tay từ từ nâng lên, bốn phía trong hư không hiện lên một chùm tia quang ngân trong suốt trong sáng, phát ra một luồng khí tức cấm kỵ. Mau dừng tay, sắc mặt Gia Cát sư huynh, Tân Vô Ngân, các cường giả đều đại biến, một khi chân chính bộc phát đại chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Với cấp bậc thực lực Nam Cung Thánh bày ra mà nói, không liên hợp lực lượng của mọi người, căn bản không thể nào khống chế nổi hắn. Huống chi, Nam Cung Thánh cũng không phải một thân một mình, hắn chính là một trong tử phát song tà. Đủ rồi, dưới tình thế áp lực đến mức tận cùng như thế này, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm này nhất thời đánh vỡ bóng ma khí tức khủng bố trấn áp toàn trường kia. Mọi người toàn trường nhất thời cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Bước chân Nam Cung Thánh nhất thời cứng đờ, trong mắt hắn xuất hiện một tia giãy giụa, luồng lãnh khốc thị sát kia cũng dần dần biến mất. Phù, bọn người Gia Cát sư huynh như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía gã thiếu niên tóc tím cặp mày khẽ nhíu lại kia. Mọi người quen thuộc đều biết, trong Tử Phát Song Tà, vẫn luôn là gã thiếu niên tóc tím này có địa vị chủ đạo. Chỉ có hắn mới có thể ngăn lại Nam Cung Thánh giờ phút này. Chương 862, thành bại sinh tử. Triệu Phong lên tiếng, khiến cho mấy tên thiên tài vương giả toàn trường nhất thời từng tên như chút được gánh nặng. Cỗ khí tức lực lượng khủng bố uy hiếp toàn trường kia cũng dần nhanh chóng biến mất. Ở trong không gian thần huyễn, Tử Phát Song Tà mãi vẫn luôn là cùng tiến thoái, phối hợp lẫn nhau. Ngoại trừ Triệu Phong, căn bản khó có thể tìm ra người thứ hai có thể ngăn lại Nam Cung Thánh chiến lực áp bách toàn trường này. Nghe được đạo thanh âm kia, khí tức trên người Nam Cung Thánh thu liễm lại, biểu tình lãnh khốc tàn nhẫn trên mặt cũng dịu đi rất nhiều. Vụt, Nam Cung Thánh hóa thành một đạo trọng ảnh tím bạc mơ hồ, lấy tốc độ khiến cho người ta sợ hãi chui vào bên trong thần trận lâu. Tuyệt đại đa số mọi người cũng nhìn không rõ quỹ tích hành động của Nam Cung Thánh. Phanh phanh, phanh phanh, bên trong thần trận lâu, một ít đám cự đầu vương giả, từng tên tâm thần căng thẳng, có vẻ áp lực dị thường. Phải biết rằng, Nam Cung Thánh này có được thực lực đáng sợ có thể miễu sát vương giả đỉnh phong, hư thần đại đế cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cưu Vô Kỵ lúc trước, chiến lực đã có thể chống lại hư thần đại đế đôi chút, cũng bị hắn giết chết dễ dàng. Chỉ sợ ngoại trừ Hiên Viên Văn, những người khác đều không loại trừ có khả năng bị Nam Cung Thánh miễu sát. Vụt, tàn ảnh Nam Cung Thánh lóe lên, rất nhanh đã tiếp cận gã thiếu niên tóc tím trong thần trận lâu. Phong ca, sắc mặt Triệu Vũ Phi khẽ biến, có chút lo lắng khó hiểu. Nguyên nhân chính là, thực lực cùng tính tình Nam Cung Thánh giờ phút này cũng đều vượt qua lẽ thường. Sau khi kế thừa tà thần lực, hắn có thể nào vẫn còn là Nam Cung Thánh trước đây nữa hay không? Vụt, trọng ảnh tím bạc ngừng lại, Nam Cung Thánh đã xuất hiện bên người Triệu Phong. Cũng giống như dĩ vãng vậy, hai người sóng vai đứng cùng một chỗ, tạo thành đội hình Tử Phát Song Tà. Phù, một ít cự đầu vương giả ở đây đều không khỏi thở phào một hơi. Còn may, Nam Cung Thánh này cũng không có hoàn toàn mất đi khống chế. Gia Cát Sư Huynh âm thầm toát một thân mồ hôi lạnh. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Tử Phát Song Tà của mọi người ở đây cũng đều lộ ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Nam Cung Thánh một trong Tử Phát Song Tà, lấy thực lực khủng bố tuyệt luân kinh sợ toàn trường, làm cho người ta sợ hãi. Hắn lãnh khốc thị huyết, giết chóc không chút cố kỵ, làm cho người ta sợ hãi cùng cực. Triệu Phong một trong Tử Phát Song Tà, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dáng bình tĩnh trấn định. Hiện nay, gã thiếu niên này vẫn còn đặt mình trong một tầng sương mù bí ẩn, thần bí khó lường, làm cho người ta nhìn xem không thấu. Nhưng những người đã từng tận mắt chứng kiến qua hắn ra tay với hai người Lam Giao Vương, thì lại cả đời khó quên. Lúc ấy, gã thiếu niên này đã lấy lực lượng một người, suýt nữa cùng lúc tập sát hai người Lam Giao Vương bài danh thứ 9 cùng thứ 10 trên thiên tài hoàng bảng. Vì thế cho nên, hai người Lam Giao Vương kia mãi cho đến bây giờ vẫn còn không dám hiện thân. Nam Cung Thánh, người đối với cấm trận bên trong thần trận lâu, có phương pháp phá giải hay không? Triệu Phong đột nhiên mở miệng hỏi, mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn một mực đợi Nam Cung Thánh, đợi một cái khả năng nào đó. Đến hiện tại, thần trận lâu trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể phá giải, không thể để cho mọi người lợi dụng. Nhưng mà, diệt thế Hắc Giao Long kia sẽ trong 10 ngày nữa, có thể giết tiến vào Tà Dương Phủ. Hiện tại đang đối diện đại địch sinh tử như thế này, cho dù Triệu Phong không muốn hợp tác cùng mọi người, cũng phải lưu lại một con đường đào sinh cho chính mình. Triệu Phong mở miệng, khiến cho đám cự đầu vương giả ở đây đều kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Nam Cung Thánh còn hiểu trận pháp nữa sao? Nhìn tiểu tử này tàn nhẫn thị sát, cũng không giống loại người này a. Ta tới đây, cũng chính là vì việc này. Thần sắc Nam Cung Thánh hờ hững, nhàn nhạt đảo qua chúng thiên tài vương giả kinh hoàng kiêng kỵ, kể cả một ít kẻ có đồng môn bị tàn sát, ánh mắt ẩn chứa cừu hận. Ánh mắt của hắn lãnh liệt, có loại lạnh lùng như đang quan sát một đám kiến hôi, coi rẻ thương sinh. Duy nhất chỉ khi ánh mắt rơi xuống trên người gã thiếu niên tóc tím bên cạnh, trong mắt Nam Cung Thánh mới có thể thoáng hiện một tia giãy giụa phức tạp. Nam Cung Thánh không thể lý giải nổi, trước mặt lực lượng khủng bố như thế của mình, vì cái gì mà gã thiếu niên kia còn có thể lạnh nhạt trấn định giống như xưa vậy. Nam Cung sư huynh, người thật biết phương pháp phá giải. Triệu Vũ Phi kinh hỉ nói, thời gian lưu lại cho mọi người chỉ còn có 10 ngày. Dưới uy hiếp của tử vong, trong lòng mọi người đều mang một tia tâm lý liều mạng. Trong tay ta có trận đồ đại khái về đầu mối then chốt của thần chi cấm trận, có thể trợ giúp cho việc tiến hành củng cố tu bổ. Về phần khống chế thần chi cấm trận này, đám các ngươi không cần vọng tưởng nữa, trừ phi đạt tới cấp bậc bán thần mới có chút hy vọng. Nam Cung Thánh mặt không biểu tình nói, bọn người Gia Cát sư huynh nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút ý mừng. Thần chi cấm trận này dù sao cũng thuộc lĩnh vực thần cấp, phàm nhân há có thể dễ dàng trưởng khống. Cũng khó trách, diệt thế Hắc Giao Long kia biết rõ kế hoạch của mọi người, thế nhưng lại khinh thường như thế. có thể tu bổ được đầu mối then chốt thần chi cấm trận, việc này ít nhất cũng có thể tạm thời giảm bớt nguy cơ. Một vị đại sư trận pháp hoàng tộc nói, lập tức, cặp mắt Nam Cung Thánh khép hờ, đem một phần nguyên lý trận đồ đại khái, thông qua thần niệm, trước hết truyền cho Gia Cát sư huynh. Không bao lâu, vài vị chủ yếu phụ trách phá giải thần chi cấm trận ở đây cũng đã đạt được nguyên lý kết cấu trận đồ. Tinh diệu, không hổ là thần chi cấm trận, Gia Cát sư huynh cùng vài vị đại sư trận pháp, không khỏi sợ hãi than thở, trong mắt lộ ra một tia si mê cuồng nhiệt. Đương nhiên, mặc dù đã đạt được nguyên lý kết cấu trận đồ, nhưng muốn tiến hành tu bổ hoàn thiện nó, vẫn cần thời gian nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng ma tử vong do diệt thế hắc giao long mang đến đang từng chút một tiếp cận, bao phủ các sinh linh trong cả Tà Dương phủ. Bên trong Tà Dương phủ tràn ngập một mảnh áp lực tĩnh mịch. Bên trong phủ, một ít sinh linh bản địa đã cảm thấy khí tức tai nạn, sợ run bất an. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đối với phần đông sinh linh bên trong phủ, thời gian hơi tàn còn dư lại cũng càng ngày càng ít. Growl, phanh, bồng bồng, ầm, ầm, bên ngoài Tà Dương phủ, thân rồng hắc lân khổng lồ của diệt thế hắc giao long đang mạnh mẽ va chạm thẳng lên thần chi cấm trận. Quang mang của thần chi cấm trận đã ảm đạm hơn phân nửa. Mỗi một lần diệt thế hắc giao long va chạm, sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đổi lại là nhân loại bình thường, hoặc là yêu thú thể thích bình thường, cũng đã đủ để tiến vào Tà Dương phủ. Chỉ là, thể thích diệt thế hắc giao long quá mức khổng lồ, lỗ thủng bình thường cũng không đủ cho hắn đi vào. Năng lực tự chữa trị của thần chi cấm trận như trước vẫn còn, khu vực tổn hại của cấm trận rất nhanh đã có thể chữa trị khép lại. Chỉ còn lại 5 ngày nữa, đám nhân loại các ngươi, tất cả đều phải hóa thành cho tàn dưới nộ hỏa của diệt thế nhất tộc. Thanh âm long ngâm kinh thiên rít gào, chấn triệt cả Tà Dương phủ. Chẳng biết từ khi nào phần đầu của diệt thế hắc giao long đã có thể miễn cưỡng vói một ít vào bên trong Tà Dương phủ. Trong phút chốc, tất cả các sinh linh bên trong Tà Dương phủ cũng đều cảm thấy một cỗ khí tức bạo ngược hủy thiên diệt địa. Bên trong thần trận lâu, bọn người Gia Cát sư huynh, Tân Vô Ngân tranh đoạt từng giây từng phút, tranh thủ tham khảo nghiên cứu nguyên lý kết cấu trận đồ. Vụt, bên cạnh lối vào Tà Dương phủ, hai đạo thân ảnh đáp xuống bên cạnh một cái khu vực khe nứt thường xuyên xuất hiện của thần chi cấm trận. Hai người này là một gã thiếu niên tóc tím, một gã thanh niên mái tóc tử huyết. Thần chi cấm trận hiện tại sơ hở rất nhiều. Tới thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể lợi dụng thứ này cùng với những khe nứt này để mà chạy trốn. Triệu Phong có chút gật đầu, nói. Dứt lời, hắn khẽ nâng thứ thần khí hộ thủ trong tay lên, chỉ về một hướng, nhẹ nhàng sao động một cái. O-O-O-N-G. Ngoài mặt cái hộ thủ kia nổi lên một tầng ngân mang không u, ở bốn phía luân chuyển một trận, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quang điểm u ám, cuối cùng biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ lưu lại một tia không gian ba động rất nhỏ, dần dần bình ổn trở lại. Thành công, cảm quan Triệu Phong dung nhập vào trong thứ thần khí hộ thủ, phát hiện bên trong thoáng hiện một cái quang điểm u ám khá rõ ràng. Hóa ra, Triệu Phong thông qua thứ thần khí mê không giới, tiến hành định vị không gian tại khu vực này. Loại tọa độ không gian này, chỉ có thể hữu hiệu bên trong không gian thần huyễn mà thôi. Nếu như quay về đến đại lục vực, cũng không thể sử dụng lại nữa. Bởi vì, không gian thần huyễn là một cái không gian thời khắc nào cũng luôn di động, mỗi 100 năm mới cùng đại lục vực trọng điệp một lần. Nam Cung Thánh nhắc nhở một tiếng, truyền tống xuyên qua không gian, chỉ cần chênh lệch một chút thôi, cũng đã đi xa cả ức vạn dặm, thậm chí rất có thể sẽ bị đưa đến dị không gian. Khả năng lớn nhất thì lại là bị lạc bên trong không gian loạn lưu, chính là tương đương tử vong. Ta biết, nếu như là đặt tọa độ không gian ở đại lục vực, như vậy đứng ở trong không gian thần huyễn thì có thể trực tiếp xuyên qua phản hồi. Bởi vì đại lục vực là không gian địa lý tương đối cố định. Triệu Phong khẽ hít một hơi, nếu như không gian thần huyễn không phải một không gian lúc nào cũng luôn di động, hắn chỉ cần lưu lại tọa độ không gian tại nơi này, tương lai chỉ cần có đủ lực lượng, liền có thể trở về không gian thần huyễn bất cứ lúc nào. Một hai ngày kế tiếp, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh thường xuyên xuất hiện tại một số góc khuất ở bên ngoài lối vào Tà Dương phủ. Vì lưu lại một đường lui, Triệu Phong tổng cộng lưu lại gần 10 cái tọa độ không gian ở các nơi khác nhau. Tuy rằng lực lượng của ta không mạnh, nhưng truyền tống xuyên qua không gian trong phạm vi Tà Dương phủ này, hẳn là không có vấn đề. Triệu Phong khẽ cười, lực lượng ngươi không đủ, còn có ta. Khóe miệng Nam Cung Thánh lộ ra nụ cười tự tin tà dị. Cấp bậc lực lượng của hắn, phóng mắt trong những kẻ ngoại lai ở Tà Dương phủ, có thể nói là đệ nhất, hơn nữa còn chưa tính bản thân hắn có lực lượng không gian hệ nữa. Vậy thì tốt, Triệu Phong thoáng dùng mình một cái, càng lúc càng cảm thấy tính tình Nam Cung Thánh đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nam Cung Thánh hiện tại tuy không tính là nhân cách vặn vẹo, lục thân bất nhận, nhưng biến hóa về mặt tính tình quả thật không nhỏ. Ví dụ như càng lúc càng tà mị tàn nhẫn, lãnh khốc thị sát. Thời gian trôi qua cực nhanh, Tà Dương phủ, Thần Trận lâu. Chỉ còn lại thời gian 3 ngày cuối cùng, bên ngoài Thần Trận lâu, thiên tài vương giả thế lực khắp nơi, từng tên đứng ngồi không yên. Bóng ma tử vong càng ngày càng gần, mọi người thường xuyên có thể nghe được thanh âm gào giống của diệt thế hắc giao long càng lúc càng lớn hơn. 3 ngày cuối cùng, growl, phanh, bồng oanh, thần chi cấm trận bên ngoài Tà Dương phủ quang mang đã ảm đạm tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. Trong vòng 3 ngày nữa, bất cứ lúc nào diệt thế hắc giao long kia cũng có khả năng giết tiến vào đây. Gia Cát sư huynh hít sâu một hơi, nhanh lên, trước đã xác định được hai cái sơ hở lớn nhất trong này. Muốn củng cố tốt trận pháp, cần nhanh chóng tiến hành chuyển hóa cùng vận chuyển lực lượng tu bổ. Trên trán Tân Vô Ngân cũng chảy ra mồ hôi, mặc kệ có độ cao cùng nhãn giới như thế nào, dưới sự uy hiếp của tử vong vô địch, chung quy cũng sẽ sản sinh ra áp lực cùng khủng hoảng. Lập tức, những thiên tài vương giả bên ngoài thần trận lâu đều tiến vào trong lâu, tiến hành lui tới điều động nhân lực. Nửa ngày sau, một cái trận pháp lốc xoáy ngũ sắc sặc sỡ đã được xây dựng hơn phân nửa. Liền đặt cược vận khí, Triệu Phong thở dài một tiếng, sờ sờ một chút thứ thần khí hộ thủ. Giờ phút này, thần chi cấm trận bên ngoài Tà Dương phủ kia đã yếu nhược chưa từng có. Giang giác, cái đầu khổng lồ của diệt thế hắc giao long cùng non nửa thân thể phía trước đã chui được vào bên trong Tà Dương phủ. Growl, tận thế chung kết sắp sửa giáng lâm. Một đạo thanh âm long ngâm làm thiên địa sợ run vang vọng cả Tà Dương phủ, có loại ảo giác trời rung đất chuyển. Hồ oanh, một cỗ hủy diệt viêm tức điên cuồng tiến đến, khiến cho một ít kiến trúc cỏ cây bên cạnh lối vào Tà Dương phủ hóa thành một mảnh cháy xém. Xong rồi, hết thảy sắp kết thúc rồi sao? Gạch nối, bên trong thần trận lâu, đám thiên tài tinh anh các phương thế lực đều lâm vào tuyệt vọng sợ hãi cùng cực. Vẫn còn cơ hội, Triệu Phong đưa tay chạm vào thứ thần khí hộ thủ của chính mình, ánh mắt khẽ lóe lên. O-O-O-N-G. Phần đông cường giả tinh anh đều đã đem chân nguyên lực lượng của mình dung nhập vào trong trận pháp lốc xoáy ngũ sắc sặc sỡ kia. Đi, Tân Vô Ngân cùng Gia Cát sư huynh thân là hai người dẫn đạo, từ trong trận pháp lốc xoáy kéo dẫn ra hai đạo tuyển lưu quang mang ngũ sắc. O-O-O-N-G. Vụt, vụt, hai đạo tuyển lưu quang mang ngũ sắc này phân biệt dung nhập vào hai cái sơ hở lớn nhất trong đầu mối then chốt thần chi cấm trận, ý đồ tiến hành tu bổ nó lại. Sinh tử thành bại, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Tất cả mọi người ở đây cũng đều đình chỉ hô hấp, từng tên tâm thần căng thẳng. Chương 863, Ngũ Độc Kỳ Phong. Bên ngoài Tà Dương phủ, quang huy mê vụ của thần chi cấm trận đã ảm đạm đến mức tận cùng, giống như một tầng thủy tinh sắp sửa nứt vỡ, đã xuất hiện một ít vết rạn dày đặc. Giang giác, chiều dài thân hình diệt thế hắc giao long khổng lồ đến 400-500 trượng, cả một bộ phận thân hình thân rồng khổng lồ cực đại kia đã chen được vào bên trong Tà Dương phủ. Growl, trong khoảnh khắc, thanh âm long ngâm chấn động vang vọng cả bên trong Tà Dương phủ, một luồng khí tức long uy hủy thiên diệt địa trút xuống toàn trường. Vô số sinh linh bên trong phủ đều theo bản năng kinh hãi run sợ đến từ linh hồn huyết mạch. Phảng phất, cả không gian bên trong cổ thần bí phủ cũng đều bị bao phủ bên trong mây đen tai kiếp tận thế khủng bố. Vụt vụt vụt, bên ngoài thần chi cấm trận phát ra từng tảng lớn quang ti tử huyết sắc, cắt thẳng lên trên người diệt thế hắc giao long, nhưng ngay cả một tia dấu vết cũng đều không thể lưu lại. Trước thần trận lâu, phần đông các thiên tài tinh anh đến từ đại lục phương triều, từng tên lâm vào tuyệt vọng sợ hãi. Bóng ma tử vong hủy diệt bao phủ tâm thần của mọi người. Một khi diệt thế hắc giao long giết tiến vào Tà Dương phủ, toàn bộ những thiên tài vương giả ở trong này cơ bản không có khả năng sống sót. Cảm ứng diệt thế ấn ký kia tại giờ phút này cũng là cường đại chưa từng có. Mà trên trong thần trận lâu, phần đông thiên tài vương giả đều tận lực ra tay, đem chân nguyên chuyển vào trong trận pháp lốc xoáy ngũ sắc sặc sỡ kia. Dường như có chút hiệu quả, Tân Vô Ngân cùng Gia Cát sư huynh rất nhanh họa xuất ra một ít thủ ấn pháp quyết phức tạp, từ trong trận pháp lốc xoáy dẫn xuất hai đạo tuyển lưu quang mang ngũ sắc dung nhập vào hai cái sơ hở lớn nhất trong đầu mối then chốt thần chi cấm trận. Triệu Phong đứng ở một bên, chỉ ngắm nhìn mà thôi. Ở phương diện tu vi chân nguyên, hắn có thể nói là yếu nhất, tự nhiên không có cơ hội xuất thủ ở trong này. Nam Cung Thánh thì lại có thể tham dự vào, trong lòng bàn tay mạnh mẽ xuất ra một cỗ lốc xoáy tử huyết sắc minh mông, phân hóa ra một đạo quang hà chói mắt, dung nhập vào trong trận pháp lốc xoáy. O-O-O-N-G, quang mang của trận pháp lốc xoáy kia bỗng đột nhiên bùng phát lên gần như gấp đôi, nổ vang chấn động. Đám tinh anh vương giả còn lại ở đây, từng tên đều lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Cũng tương đương, hiệu quả lực lượng một người Nam Cung Thánh, gần như tương đương phần đông cường giả hư thần cảnh bọn Hiên Viên Văn, Triệu Vũ Phi, Gia Cát sư huynh hợp lực. Mặc dù không phải tất cả vương giả đều tham dự truyền lực, nhưng cũng có tới mười mấy 20 vị. Trong số này còn có Hiên Viên Văn, cường giả hư thần đại đế. Lực lượng thần vị quả thật là kinh thế hãi tục, nhưng Nam Cung Thánh có khả năng trưởng khống cùng vận dụng cũng thập phần hữu hạn, trước mắt vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn lực lượng truyền thừa tà thần mà thôi. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, mấy hơi thở qua đi, bên trong thần trận lâu, lực lượng ba động của đầu mối then chốt thần chi cấm trận kia, mơ hồ có xu thế khôi phục trở lại. Thần linh nhãn của Triệu Phong, tiến hành nhìn thấu triệt, phát hiện hiện tại trận pháp vận chuyển tựa hồ còn thông thuận hơn một chút so với dĩ vãng. Đương nhiên, một chút biến hóa nhỏ bé trong này, ngoại trừ một số ít người như Triệu Phong, Tân Vô Ngân, Gia Cát Sư Huynh. Những người còn lại cảm giác cũng không rõ ràng cho lắm. Ồ, cái gì, bên ngoài Tà Dương Phủ, thân rồng hắc lân của Diệt Thế Hắc Giao Long đã vói vào hơn một nửa, bỗng nhiên cứng đờ lại. Hắn bỗng đột nhiên nhận thấy được, mức độ tự chữa trị của thần chi cấm trận này đang mơ hồ gia tăng trở lại. 10 nhịp hô hấp sau, O-O-O-N-G, quang huy mê vụ do thần chi cấm trận hình thành vốn đã cực kỳ ảm đạm, lúc này chợt dần dần sáng ngời trở lại. Đám kiến hôi các ngươi chẳng qua là đang lay lắt hơi tàn mà thôi. Diệt Thế Hắc Giao Long tức giận kinh khiếu, thân rồng hắc lân khổng lồ ở trong lỗ thủng trận pháp không ngừng giãy giụa. Nhưng mà, chỉ chừng thời gian nửa khắc đồng hồ sau, thân rồng khổng lồ của Diệt Thế Hắc Giao Long chợt vặn vẹo một trận, đã bị thần chi cấm trận đè ép thật mạnh. Tà Dương Phủ dù sao cũng là thần phủ, thần chi cấm trận bố trí trong này, mục đích là dùng để ứng phó với các cường giả thần vị đồng cấp khác. Ở thời kỳ đỉnh phong, cho dù là thiên giai thần vị cũng khó có thể đột phá nổi. Vụt, vụt, phốc phốc, bên ngoài thần chi cấm trận lóe sáng ra ngàn vạn đạo quang ti tử huyết sắc, cắt thẳng lên trên người Diệt Thế Hắc Giao Long. Lực đè ép cùng phản vệ của cấm trận tạo thành song trọng áp bách, khiến cho Diệt Thế Hắc Giao Long cũng phải phát ra một trận rít gào kinh khiếu. Mắt thấy lực chữa trị cùng lực cắn trả của thần chi cấm trận kia đang không ngừng gia tăng trở lại, áp lực càng ngày càng lớn. Thân thể Diệt Thế Hắc Giao Long cơ hồ bị kẹp lại ở trên lỗ thủng cấm trận. Grao, Diệt Thế Hắc Giao Long phát ra một đạo rít gào kinh thiên, không cam lòng mãnh liệt, thân hình miễn cưỡng quay lui ra ngoài Tà Dương Phủ. Sau đó, lỗ thủng khổng lồ vốn có kia nhanh chóng được chữa trị trở lại. Thần chi cấm trận có một loại đặc tính, một khu vực nào đó lọt vào tổn hại càng lớn, sẽ có lực lượng càng khổng lồ hơn từ nơi khác chuyển đến tiến hành chữa trị lại. Bởi vậy, chỉ bằng lực lượng thân thể, cùng thần chi cấm trận khổng lồ chống lại, cũng tương đương như dùng sức người nghịch kháng cùng cả thiên địa. Diệt Thế Hắc Giao Long đã từng một lần đạt tới trình độ này, quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bên trong thần trận lâu, thành công rồi, đám thiên tài vương giả ra tay ở đây đều thở dài ra một hơi, có loại cảm xúc sống sót sau đại kiếp. Làm phiền chư vị rồi, Gia Cát Sư Huynh lau một mảnh mồ hôi trên trán, mỉm cười nói. Hai cái sơ hở lớn nhất của đầu mối then chốt thần chi cấm trận này đã được tu bổ nhất định, mặc dù bản thân lực phòng ngự cấm trận tăng phúc cũng không nhiều lắm, nhưng lực chữa trị cùng độ nhạy của nó thì lại tăng lên không ít. Bản thân uy năng phòng ngự cùng với lực lượng hạch tâm của thần chi cấm trận có quan hệ trực tiếp. Nhưng Tà Dương Phủ trải qua nhiều năm như vậy, lực lượng hạch tâm của nó dần dần khô kiệt, bởi vậy phương diện uy năng phòng ngự tăng phúc cũng không nhiều lắm. Chẳng qua, bởi vì sơ hở đầu mối then chốt trận pháp đầu đạt được chữa trị, khiến cho trận pháp vận chuyển càng thêm thông thuận, lực chữa trị tăng phúc của nó cũng tăng mạnh lên. Lúc này, khí tức Diệt Thế Long uy đến từ bên ngoài Tà Dương Phủ dần dần tiêu tán đi. Có thể thấy được, Diệt Thế Hắc Giao Long muốn công phá Tà Dương Phủ, kỳ hạn này lại sẽ kéo dài thêm một khoảng lớn nữa. Còn có một hai tháng nữa, không gian thần huyễn sẽ lại trọng điệp, thoát ly Đại Lục Vương Triều. Đến lúc đó, chúng ta có thể phản hồi Đại Lục Vương Triều rồi. Ha ha ha, chỉ cần lại kiên trì thêm một hai tháng, chúng ta có thể còn sống trở về. Gạch nối, đám cường giả trong ngoài thần trận lâu đều vui sướng như điên. Trên mặt Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cũng lộ ra ý cười. Dù sao cũng tạm thời hóa giải một nguy cơ Diệt Thế Hắc Giao Long này a. Kế tiếp, phần đông các vương giả đều nhất cổ tác khí, cật lực chữa trị hai nơi sơ hở lớn của đầu mối then chốt thần chi cấm trận. Ba ngày sau, một đám tinh anh vương giả, cơ hồ mệt mỏi kiệt lực đi ra khỏi thần trận lâu. O-O-O-N-G. Ngoài mặt thần trận lâu, cái khung cửa màu trắng sáng ngời kia cũng dần dần khép lại. Hai sơ hở lớn nhất của đầu mối then chốt thần chi cấm trận đã được chữa trị hoàn tất. Diệt Thế Hắc Giao Long kia trong một hai tháng nữa, hẳn là sẽ không tiến vào được. Tân Vô Ngân có chút gật đầu, nói, mọi người chỉ cần lại ở thêm một hai tháng nữa trong Tà Dương Phủ, liền có thể quay trở về Đại Lục Vực. Hắc hắc, còn thời gian một hai tháng nữa, bên trong Tà Dương Phủ này còn có rất nhiều kỳ ngộ, chẳng phải là mặc cho chúng ta thăm dò đào móc hay sao? Ha ha ha, cái con cá trạch đen kia chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta ở bên trong Tà Dương Phủ cướp đoạt bốn phía mà không làm gì được. Đám thiên tài tinh anh bên ngoài thần trận lâu, từng tên hoa tâm nộ phóng. còn thời gian khoảng chừng 2 tháng nữa ở trong Tà Dương Phủ. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ý động. 1-2 tháng tiếp theo, các tiểu đội phần đông thế lực ở đây tự nhiên sẽ không ngồi yên chờ không gian thần huyễn kết nối kết thúc. Phải biết rằng, mức độ thăm dò bên trong Tà Dương Phủ này có khả năng còn không đến 1% a. Một cơ hội tốt lớn đến như vậy, há có thể bỏ qua. Nhanh lên, một ít tiểu đội thế lực nhanh chóng ly khai khu vực thần trận lâu. Vụt vụt vụt, trước thần trận lâu, vô số nhân ảnh chớp lên, rất nhiều tiểu đội thế lực đều nhanh chóng hành động. Triệu Phong, sau này gặp lại. Tân Vô Ngân hướng Triệu Phong khẽ chào hỏi một tiếng, sau đó liền một thân một mình phiêu nhiên mà đi. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cũng chuẩn bị rời đi. Phong ca, đợi một chút. Triệu Vũ Phi đột nhiên truyền âm, khiến cho Triệu Phong nhất thời dừng bước. Đồng dạng không rời đi, còn có đám người Mạc Đông Giao của Thiên Kiếm Các. Mạc Đông Giao là nghe theo Tiểu Kiếm Thánh nhắc nhở, trước khi rời khỏi Tà Dương Phủ, nhất định phải đi theo Triệu Phong. Dựa theo hứa hẹn, chỉ cần Triệu Phong dẫn dắt đám người Thiên Kiếm Các bình yên rời khỏi Tà Dương Phủ, như vậy Tiểu Kiếm Thánh sẽ thiếu hắn một cái nhân tình. Vũ Phi, muội có ý tưởng gì? Triệu Phong mở miệng nói, còn lại 1-2 tháng bình yên không lo, các đội ngũ thế lực lớn đều nghĩ trăm phương ngàn cách để thăm dò Tà Dương Phủ, cướp đoạt các loại tài nguyên. Phong ca, Đoan Mộc gia chúng ta lúc trước trong lúc thăm dò, đã phát hiện ra một loại chân bảo truyền thuyết có thể hỗ trợ đột phá thánh chủ huyền quang cảnh. Triệu Vũ Phi đi đến trước mặt hai người, hạ thấp thanh âm nói. Chân bảo truyền thuyết có thể trợ giúp đột phá huyền quang cảnh. Trong lòng Triệu Phong nhất thời nhảy dựng lên, bên trong Tà Dương Phủ còn có chân bảo tuyệt thế như vậy. Huyền quang cảnh, cấp bậc này ở trong phạm trụ thiên địa, chính là một đạo cửa ải rất khó vượt qua, là một tòa thánh đường xa không thể với tới. Ngày xưa, Tử Dạ thánh chủ uy trấn tám phương vực nội kia, chính là thánh chủ huyền quang cảnh. Bán thần Côn Vân, tuy có danh xưng bán thần, nhưng về bản chất cũng coi như thuộc phạm trù huyền quang cảnh. Đồng thời, huyền quang cảnh cũng là cảnh giới cách thiên giai thần vị gần nhất. Đối với chân bảo tuyệt thế như vậy, cho dù là Triệu Phong, trong lòng cũng đều máy động, khó có thể chống đỡ nổi hấp dẫn này. Đến hiện tại, Triệu Phong đã bước đầu khôi phục ý chí đại đế, lấy tài nguyên hiện tại hắn có được, trong vòng nửa năm có hy vọng khôi phục đến tu vi kiếp trước. Trong vòng 2-3 năm tới nữa, hắn có hy vọng tu luyện đến hư thần cảnh đại viên mãn, càng siêu việt kiếp trước, thành tựu đại đế chân chính. Nhưng sau đó, hắn cũng sẽ gặp phải cánh cửa huyền quang cảnh. Cái này đối với Triệu Phong mà nói, cũng không tính là rất xa xôi. Đồng thời, sư tôn Đoan Mộc Thanh sau khi đột phá huyền quang cảnh, đối với loại chân bảo tuyệt thế này, cũng nhu cầu nhất định phải có. Đi thôi, Triệu Phong căn bản không thèm suy nghĩ, lập tức đưa ra quyết định. Chân bảo tuyệt thế có thể trợ giúp đột phá huyền quang cảnh, loại kỳ ngộ này, đặt ở bên ngoài không gian thần huyễn tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Cơ hội lần này, Triệu Phong nhất định phải bắt lấy. Cho dù khó khăn đến đâu, cũng phải thử qua một chút. 2 canh giờ sau, đám người Đoan Mộc gia dẫn đầu, mọi người đã tới một khu vực bên ngoài quần thể kiến trúc phủ đệ Tà Dương Phủ, trước một khu lâm viên. Vừa đến trước lâm viên, Triệu Phong liền ngửi được một cỗ hương thơm làm say mê lòng người, khí huyết cả người thông thấu, tâm thần u tĩnh, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là mùi thơm, đã khiến cho tâm thần có được một tia hun đúc như thế này. Bên trong lâm viên này, rốt cuộc có bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Đám thiên tài tinh anh trong đội ngũ Thiên Kiếm Các vô cùng rung động, thất thần một trận. Chẳng qua, khu lâm viên trước mắt này lại bị một bức tường lớn vây lại, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quang cảnh bên trong mà thôi. Thần linh nhãn của Triệu Phong sau khi trải qua nhìn thấu triệt, trong lòng nhất thời chấn động. Bên trong lâm viên kia bách hoa khoe sắc, tùy tiện một gốc hoa cỏ trong này, giá trị cũng đều có thể tiếp cận hoặc bằng với Bích Thủy Thiên Liên. Một vài loại linh thảo trong này, giá trị thậm chí còn rất cao, đủ để khiến đại đế, thánh chủ tâm động. Kinh người nhất chính là, hoa cỏ trong lâm viên này có rất nhiều loại khác nhau, chỉ riêng những loại đã nở rộ cũng đã có trên 100 loại. Còn những loại vẫn chưa nở rộ, số lượng còn gia tăng không chỉ gấp bội. Chư vị cẩn thận, bên trong lâm viên này ẩn chứa rất nhiều hung hiểm thật lớn. Lão giả lục bào Đoan Mộc gia thấp giọng nhắc nhở, bên cạnh hắn, tiểu đội nhân mã Đoan Mộc gia từng tên thần kinh căng thẳng, đề phòng cẩn thận. Vèo vèo vèo, cẩn thận nhìn lại, bên trong lâm viên kia tràn ngập một loại ong mật lóe ra ngũ sắc kỳ quang. Loại ong mật này, thể tích cũng không phải rất lớn, bình thường đều chỉ ước chừng đầu ngón chân cái, lớn hơn một chút, cũng bất quá chừng nửa nắm tay mà thôi. Nhưng mà, đám ong mật quang thải sặc sỡ này, tùy tiện một đầu, khí tức tỏa ra cũng đều sánh ngang cường giả đại đan nguyên cảnh. Một ít ong mật tinh anh cường đại, khí tức sánh ngang nửa bước vương giả. Mà tại mỗi một khu vực, đều có một đầu phong vương, khí tức càng thêm kinh khủng, có thể so với vương giả đỉnh phong. Ngũ độc kỳ phong, không ngờ lại là loại chân trùng thượng cổ huyết mạch tiếp cận thái cổ vạn tộc bảng này. Vài vị lão bối tinh anh thiên kiếm các không khỏi hít mạnh một ngụm lãnh khí. Mơ hồ nhìn lại, số lượng ngũ độc kỳ phong trong này, ít thì cũng mấy trăm vạn, nhiều thì lên đến trên ngàn vạn. Mà khủng bố nhất chính là, ở chỗ sâu trong lâm viên kia, trên một gốc đại thụ che trời, ngưng kết một cái tổ ong đen kịt, thể tích khổng lồ như cung điện. Chương 864, Bách Nguyên Thánh Tương. Vèo vèo vèo, sâu bên trong lâm viên, đám ngũ độc kỳ phong quang thải sặc sỡ số lượng lên đến trăm ngàn vạn kia, bay loạn thành từng đạo trùng lưu, dũng mãnh ra vào cái tổ ong đen kịt khổng lồ như cung điện kia. Phụ cận cái tổ ong thỉnh thoảng thì có một vài đầu ngũ độc kỳ phong cấp phong vương xuất hiện ra vào. Mà ngũ độc kỳ phong bình thường lại ra ra vào vào chằng chằng chịt chịt, phô thiên cái địa, vần quanh phía trước tổ ong đen kịt, đồ sộ vô cùng, nhiều đến mức làm cho người ta vô cùng kinh khủng. Mỗi một đầu ngũ độc kỳ phong đặt ở ngoại giới, cũng đều có được lực sát thương làm cho người ta hoảng sợ. Ở trong này, cho dù là ngũ độc kỳ phong bình thường ở tầng dưới chót nhất, khí tức sinh mệnh của nó cũng đều có thể so với đan nguyên cảnh. Theo như ghi lại trong cổ tịch, loại độc phong ngũ độc kỳ phong này có thể phát động một kích công kích độc châm chí mạng, có được lực sát thương vượt cấp diệt địch. Loại thủ đoạn cùng địch đồng quy vu tận này, khiến cho bất cứ sinh linh chủng tộc nào cũng kiêng kỵ đối với chúng nó vô cùng. Vẻ mặt lão giả lục bào Đoan Mộc gia trịnh trọng, trong mắt tràn ngập sự kiêng kỵ. Vượt cấp giết địch, đồng quy vu tận, đám người Mạc Đông Giao của Thiên Kiếm Các không khỏi hút mạnh một ngụm lãnh khí. Cũng chính là nói, ngũ độc kỳ phong cấp bậc đại đan nguyên cảnh, phát động công kích độc châm chí mạng, có thể uy hiếp đến vương giả hư thần cảnh, diệt sát nửa bước vương giả. Đương nhiên, cái giá của loại lực sát thương khủng bố này chính là tử vong. Loại chủng tộc độc phong vừa mới công kích liền cùng địch nhân đồng quy vu tận này, tự nhiên làm cho người ta phi thường sợ hãi. Giờ phút này, nhìn về phía đám độc phong số lượng nhiều đến trăm ngàn vạn kia, mọi người không khỏi toàn thân run rẩy, da đầu run lên một trận. Ngũ độc kỳ phong kia một khi công kích, chính là cùng địch đồng quy vu tận. Ngũ độc kỳ phong bình thường, có thể diệt sát nửa bước vương giả. Ngũ độc kỳ phong cấp tinh anh, chỉ sợ có thể cùng vương giả đồng quy vu tận. Mà ngũ độc kỳ phong vương cấp kia, thì lại có thể sát thương cả hư thần đại đế. Triệu Phong bước đầu phân tích, trong lòng cũng dùng mình một cái. Ngay cả Nam Cung Thánh lực lượng cường đại chưa từng có, cũng thu hồi sự khinh thị trong lòng. Nếu chỉ là mấy chục đầu, mấy trăm đầu ngũ độc kỳ phong, hai người hoàn toàn có thể coi rẻ, không để mắt tới. Thế nhưng, độc phong bên trong lâm viên này, số lượng thật sự vô cùng khổng lồ. Sâu không thể lường nhất, chính là cái tổ ong đen kịt khổng lồ giống như cung điện trên tán cây của đại thụ che trời kia. Mọi người phát hiện, bất luận là ngũ độc kỳ phong cấp tinh anh, hay là ngũ độc kỳ phong vương cấp, mỗi khi tiến vào tổ ong đen kịt khổng lồ giống như cung điện kia, cũng có vẻ kính sợ vô cùng, cẩn cẩn thận thận, giống như đang cúng bái hoàng đế vậy. Cái khoen mũi bên cạnh lỗ mũi Nam Cung Thánh kia nhẹ nhàng rung động một chút, cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố bên trong cái tổ ong đen kịt kia. Phong vương, phong hoàng, phong hậu, đồng tử mắt trái Triệu Phong tiến hành nhìn thấu triệt, liền thấy được một màn càng đáng sợ hơn bên trong cái tổ ong kia. Trong cái tổ ong kia, số lượng phong vương nhiều đến mấy chục đầu, cộng thêm bên ngoài, liền vượt qua 100 đầu. Mấy đầu phong vương này, chia đều chiến lực, đều là tiếp cận vương giả đỉnh phong. Mà bên trên, thì lại còn có phong hoàng, phong hậu nữa. Phong hoàng, thực lực có thể so với hư thần đại đế, ở trong tổ ong này đại khái có 4, 5 đầu. Nhưng cực mạnh, vẫn là đầu phong hậu duy nhất kia. Thể tích đầu phong hậu kia, ước chừng cỡ một căn phòng nhỏ, khí tức vô cùng khổng lồ, phảng phất có thể trấn áp cả một phương thiên địa. Cho dù đại đế đỉnh phong đích thân tới, cũng phải kinh sợ thối lui ba xá. Đương nhiên, Triệu Phong cũng đã nhìn thấy được mục tiêu cần phải đạt thành lần này. Tại bên trong sào huyệt của phong hậu kia trong tổ ong, có một ao quỳnh tương màu sắc rực rỡ giống như thủy tinh. Bách Nguyên Thánh Tương, loại thánh dịch chỉ có phong hậu mới có thể dựng dục ra. Ít nhất phải mất trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể dựng dục ra một ít. Mà đối với việc thu thập phấn hoa lại có yêu cầu cực cao, cần ít nhất trên 100 loại hoa cực phẩm bất đồng nhau. Triệu Vũ Phi thấp giọng giải thích, Bách Nguyên Thánh Tương chính là mục tiêu chủ yếu lần này của đám người Triệu Phong. Nhưng nhìn thấy đội hình cường đại của cái tổ ong khổng lồ như cung điện này, mọi người ở đây ít nhiều có chút thoái ý. Đến lúc Triệu Phong công bố số lượng phong vương, phong hoàng trong tổ ong kia, tất cả mọi người đều hút mạnh một ngụm lương khí. Phong vương tổng cộng lại, số lượng lên đến hơn 100. Phong hoàng có 4, 5 đầu, còn có thêm đám độc phong bình thường cùng độc phong cấp tinh anh, số lượng cộng lại lên đến trăm ngàn vạn. Mọi người không khỏi dùng mình một cái. Cái tổ ong độc này, tuyệt đối chính là một cái vương quốc độc phong. Đội hình này, không sai biệt lắm có thể so với cả một tông phái tam tinh. Quá đáng sợ rồi, Cái này cho dù có đem tất cả đội ngũ tiến vào Tà Dương phủ lần này tập hợp lại cùng một chỗ, cũng rất khó có thể phá được vương quốc độc phong này. Mạc Đông Giao thẳng thắn lắc đầu một cái, nàng cũng không muốn để cho đội ngũ thiên kiếm các đi mạo hiểm lần này. Tuy rằng Bách Nguyên Thánh Tương có thể xúc tiến sinh mệnh vật chất đạt được biến chất nhảy vọt, thậm chí có thể gia tăng 3-4 thành nắm chắc đột phá huyền quang cảnh, nhưng muốn đạt được loại thánh tương này, cần phải trả giá hậu quả thảm trọng đến mức nào. Lão giả Lục Bào Đoan Mộc gia cũng có chút lắc đầu. Lúc trước, bọn họ chính là phát hiện cái vương quốc độc phong này, nhưng quả thật cũng không biết hư thật trong tổ ong độc này. Cho dù không đề cập đến thực lực của phong hậu, chỉ riêng 4-5 đầu phong hoàng kia, thực lực mỗi một đầu cũng đều có thể so với hư thần đại đế. Hơn nữa thủ đoạn chí mạng vượt cấp giết địch kia, lại càng không dám tưởng tượng tới. Thực lực phong hậu có lẽ đã đạt tới cấp bậc thánh chủ, ít nhất chênh lệch không lớn. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liếc mắt nhìn nhau, đưa ra một cái kết luận. Dù sao, thực lực phong hậu cũng muốn siêu việt phong hoàng cả một cấp bậc, là tồn tại tối cao vô thượng trong cả vương quốc độc phong. Bởi vậy, cân nhắc chiến lược cấp thánh chủ cho phong hậu, chỉ sợ vẫn là không đủ. Thánh chủ huyền quang cảnh, đám người Đoan Mộc gia cùng Thiên Kiếm Các, từng tên đều kinh tâm động phách, thiếu chút nữa liền ngay lập tức quay người chạy trốn. Giờ phút này, đội ngũ nhân mã song phương Đoan Mộc gia cùng Thiên Kiếm Các cơ bản cũng đều đã mất đi chiến ý. Sắc mặt Nam Cung Thánh nghiêm túc, nhìn tổ ong đen kịt khổng lồ kia, trên mặt cũng mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Mặc dù hắn không đem đại đế bình thường đặt ở trong mắt, nhưng mà trong cái tổ ong kia, dù sao cũng có thể có tồn tại cường đại tương đương với thánh chủ cấp. Huống chi mấy đầu ngũ độc kỳ phong này lại còn có thủ đoạn đồng quy vu tận đáng sợ nữa. Cũng không phải không còn cách nào khác, một đạo thanh âm không nhanh không chậm, từ trong đám người đang khủng hoảng kinh hoàng truyền đến, có vẻ đột ngột. Cái này, còn có biện pháp sao? Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, nhìn về phía gã thiếu niên tóc tím nhìn như chỉ có tu vi đan nguyên cảnh kia. Trong lòng Nam Cung Thánh chấn động, loại cục diện này, lấy thực lực khủng bố hiện tại của hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà trong giọng nói Triệu Phong, cái này tựa hồ không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Phong hậu kia tuy mạnh, thế nhưng nó đã cùng cả cái tổ ong khổng lồ kia hòa hợp thành một thể. Tất cả mật dịch tinh hoa mà ngũ độc kỳ phong thu thập được cũng đều dùng để cung cấp cho nó. Nó chính là ràng buộc trung tâm của toàn bộ cái vương quốc này. Triệu Phong khẽ cười, chậm rãi nói, chân chính có thể khiến cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có đầu phong hậu cấp thánh chủ kia. Nhưng nếu phong hậu đã bị giới hạn, như vậy thì lại khác. Ý của Phong ca là, phong hậu kia không thể di động, không thể chủ động phóng ra. Thanh mâu Triệu Vũ Phi chợt lóe sáng. Đúng vậy, ngữ khí Triệu Phong thoáng lộ ra một tia tán thưởng, phong hậu giống như không có năng lực di động, một khi nó mạnh mẽ bay ra, cả hệ thống vương quốc độc phong sẽ bùng nổ. Cũng chính là nói, chỉ cần chúng ta không làm gì quá mức kinh người, thì sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nam Cung Thánh giật mình hiểu ra, chiến ý trong mắt bỗng đột nhiên dâng lên vài phần. Sau khi phân tích ra nhược điểm bị động của phong hậu kia, lòng tin của bọn người Triệu Vũ Phi nhất thời khôi phục lại vài phần. Kế tiếp, mọi người bắt đầu thương nghị. Phải phái đội hình như thế nào xâm nhập vào bên trong tổ ong độc, lấy đi Bách Nguyên Thánh Tương kia. Loại hành động cực kỳ nguy hiểm này, khẳng định không thể phái tất cả mọi người cùng nhau hành động. Không bao lâu, toàn trường đã thương nghị ra được một đội hình, tổng cộng do 4 người ra tay lấy đi Bách Nguyên Thánh Tương. 4 người này phân biệt là Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi cùng Mạc Đông Giao. Trước khi tiến quân, Triệu Phong cũng làm một ít công tác chuẩn bị. Đầu tiên, hắn dùng thứ thần khí mê không giới lưu lại ở bên ngoài lâm viên một cái tọa độ không gian. Đi, sau đó Triệu Phong khoát tay, một đạo tàn ảnh hắc sắc chợt nhoáng lên. Vụt, mọi người chỉ thấy một đầu nữ hạt nhân xấu xí, giống lớn một tiếng, phóng vọt vào lâm viên, hướng về phía cái tổ ong khổng lồ kia bay vút mà đi. Chỉ luận tốc độ, nữ hạt nhân này giống như đã sánh ngang vương giả bình thường. Hơn nữa, trên người nữ hạt nhân này, bao trùm hạt giáp kim trúc tối đen, phòng ngự kinh người. Đầu nữ hạt nhân mà Triệu Phong nô dịch này, ngoại trừ phương diện linh hồn lột xác không đủ, các phương diện khác như công kích, tốc độ, phòng ngự cũng đều vô cùng tiếp cận vương giả hư thần cảnh. Vèo vèo vèo, đầu nữ hạt nhân kia vừa mới tiến nhập lâm viên, liền khiến cho một ít độc phong chú ý tới. Nhất là khi nàng tới gần phương hướng tổ ong độc kia, nhất thời dẫn phát phần đông độc phong cùng lao tới. Trong phút chốc, hơn 100.000 ngũ độc kỳ phong phụ cận đã đem đầu nữ hạt nhân hoàn toàn bao phủ. Nữ hạt nhân điên cuồng múa may, quanh thân cũng rơi xuống một tầng độc phong. Thế nhưng, dưới công kích kiểu tự sát của đám độc phong kia, hạt giáp cứng rắn của nàng vẫn như cũ đã bị đột phá. Phốc, phốc, nhất là vài đầu ngũ độc kỳ phong cấp tinh anh, kim độc dễ dàng đâm vào trong cơ thể của nàng. A, nữ hạt nhân kêu thảm một tiếng, da thịt toàn thân nổi lên độc yên ngũ nhan lục sắc. Chỉ trong mấy hơi thở, tại chỗ nữ hạt nhân lúc trước, chỉ còn lưu lại một bãi huyết thủy hắc sắc bốc mùi tanh tưởi. Phòng ngự của nữ hạt nhân rất mạnh, thời gian nàng kiên trì, so với vương giả bình thường cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ánh mắt Triệu Phong lãnh liệt, thấp giọng phân tích, lời ấy vừa ra, trong lòng mọi người chợt lạnh cả người. Cái này chẳng phải là nói, vương giả bình thường dưới sự vây công của Độc Phong, căn bản kiên trì không nổi vài hơi thở. Hơn nữa, đây vẫn là ở bên ngoài lâm viên, Độc Phong cấp tinh anh xuất động không nhiều lắm, Độc Phong vương cấp căn bản không ra một đầu, càng đừng nói tới Phong Hoàng. Đương nhiên, Triệu Phong phái ra nữ hạt nhân cũng chỉ là muốn thử nghiệm lực sát thương của ngũ độc kỳ phong này mà thôi. Kết quả này, so với trong dự đoán còn muốn đáng sợ hơn vài phần. Xuất phát, Triệu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Mạc Đông Giao. Đám tinh anh Đoan Mộc Gia cùng Thiên Kiếm Các ở đây đều có một loại cảm giác hoang đường ly kỳ. Gã thiếu niên tóc tím kia, rõ ràng là tu vi cùng độ tuổi thấp nhất ở đây, nhưng lại nhẹ nhàng bình thản trở thành người lĩnh quân của tổ bốn người. Ngay cả Nam Cung Thánh, lúc trước từng giết chóc toàn trường, khủng bố như vậy, cũng chẳng qua chỉ là một thành viên trong tổ bốn người mà thôi. Vụt vụt vụt, bốn người nhanh chóng phi thân, hướng bên trong lâm viên mà xuất phát. Không thể tưởng tượng chính là, người đi ở trước nhất, cũng chính là Triệu Phong. Vèo vèo vèo, một ít Độc Phong phụ cận nhất thời tấn công mà đến. Đám Độc Phong này còn chưa kịp tới gần Triệu Phong, đã bị một cỗ điện văn lực phách đạm kim sắc trong suốt nghiền áp thành cho bụi. Sau khi thánh lôi thể đột phá ngũ trọng, Triệu Phong chỉ bằng vào thân thể lực phách, đã có thể chống lại, thậm chí áp chế vương giả bình thường. Một khi bị hắn tiếp cận, vương giả bình thường cũng sẽ khó có thể chống lại. Đâu vẫn chỉ là mới đạt tới thánh lôi thể ngũ trọng sơ thành, nếu là đạt tới thánh lôi thể ngũ trọng đại thành, thể phách thân thể của Triệu Phong liền có thể chống lại đại đế, chiến lực tuyệt đỉnh dưới thánh chủ. Trong tổ ong kia, ngoại trừ Bách Nguyên Thánh Tương chân quý nhất, còn có Bách Nguyên Mật Dịch bình thường, đồng dạng cũng có thể xúc tiến khí lực sinh mệnh nhảy vọt, có thể giúp ta tăng lên cảnh giới Kim Khôn Thánh Lôi thể. Mắt trái của Triệu Phong lại nhìn chăm chú tổ ong đen kịt khổng lồ trên đại thụ che trời xa xa. Nhưng trước mắt, bốn người Triệu Phong cần phải xuyên qua đám ngũ độc kỳ phong phô thiên cái địa, số lượng cả trăm ngàn vạn kia. Mắt thấy vài đầu Độc Phong cấp tinh anh đã mang theo mấy trăm, hơn một ngàn ngũ độc kỳ phong hướng phía bốn người thổi quét mà đến. Bên ngoài lâm viên, đám người Thiên Kiếm Các, Đoan Mộc Gia đang quan chiến không khỏi vì bốn người Triệu Phong mà toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Đám Độc Phong này, xử lý rất đơn giản. Triệu Phong lập tức thúc giục vạn niệm thần quyết, huyết mạch tả đồng giống như một cái vực sâu tử huyễn, trở nên thâm thúy vô ngần. Một màn kinh người xuất hiện, đám ngũ độc kỳ phong huyễn lệ sặc sỡ kia, vừa mới một tiếp cận mọi người, thân hình lập tức cứng đờ. Vèo vèo vèo, trên 100 đầu Độc Phong mạnh mẽ tiếp cận kia, giống như một chi quân đoàn vệ binh, bồi hồi ở chung quanh bốn người Triệu Phong, bộ dáng kính sợ vô cùng, tựa hồ như đang hộ tống một đại nhân vật vậy. Chương 865, Phong hậu cấp thánh chủ. Một màn này, khiến cho tinh anh song phương Đoan Mộc Gia, Thiên Kiếm Các đang quan chiến bên ngoài lâm viên thất thanh một trận, thiếu chút nữa lớn tiếng hò hét. Vèo vèo vèo, nhóm trên 100 đầu Độc Phong đầu tiên vừa mới tiếp cận, liền nhu thuận quần đảo chung quanh bốn người Triệu Phong. Trong số này còn kể cả vài đầu Độc Phong cấp tinh anh, thực lực có thể so với nửa bước vương giả. Nếu như phát động công kích kiểu tự sát, có thể cùng vương giả hư thần cảnh đồng quy vô tận. Ngay sau đó, 100-200 đầu Độc Phong nhóm thứ hai đã bay nhanh mà tới, chợt nhìn thấy hành động của nhóm đồng tộc đầu tiên, liền có chút chần chờ. Vụt, trong phút chốc, gần 200 đạo tinh thần ý niệm chợt bay nhanh đảo xẹt qua nhóm Độc Phong thứ hai. Ong ong, thân thể đám Độc Phong này nhất thời cứng đờ, sau đó trở nên kính sợ vô cùng, gia nhập hàng ngũ Độc Phong hộ tống kia. Như thế mà nói, đội ngũ ngũ độc kỳ phong hộ tống bốn phía liền đã nhiều tới hơn 300 đầu, những Độc Phong này đều ngũ sắc sặc sỡ, đem bốn người Triệu Phong che ở trong. Bước tiến của Triệu Phong hơi chút chậm lại, vận chuyển vạn niệm thần quyết, huyết mạch nhãn đồng bắt đầu bất động thanh sắc nô dịch, thuần hóa đám Độc Phong bị kinh động này. Chỉ có Độc Phong cấp tinh anh, Triệu Phong mới có thể dùng minh tâm ấn tiến hành nô dịch. Độc Phong bình thường, hắn chỉ là tiến hành thuần hóa, hoặc là thông qua Độc Phong cấp tinh anh, để đạt tới mục đích gián tiếp khống chế. Chỉ chừng thời gian nửa khắc đồng hồ sau, chung quanh bốn người Triệu Phong đã vờn quanh mấy ngàn đầu ngũ độc kỳ phong. Đám Độc Phong cấp tinh anh hắn cũng đã nô dịch,